Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 150. Chấp pháp đường. Vạn tượng tông là thiên hạ đệ nhất tông môn, mà Hồng Vô Cực thì là thiên hạ tông môn đệ nhất cao thủ, không thể nghi ngờ. Hiện tại thiên hạ tông môn kết minh, đề cử minh chủ, Hồng Vô Cực tự nhiên là đệ nhất nhân tuyển. Ta duy trì Hồng Vô Cực vì minh chủ. Ta duy trì. Chúng ta Xích Tiêu môn cũng duy trì. Trong một chớp mắt, nguyên một đám tông môn giáo phái đều lên tiếng cho thấy thái độ toàn diện đều duy trì Hồng Vô Cực làm minh chủ. Xu thế tất yếu, đây chính là xu thế tất yếu. Giang Dịch không khỏi cảm thán nói, hiện tại hắn mới chính thức cảm nhận được bốn chữ này thâm ý. Cái này Hồng Vô Cực địa vị cao thượng, võ tông siêu phàm, coi như không có đi ra chủ trì tông môn đại hội cũng có thể thu hoạch được to lớn duy trì, dạng này nhân vật đơn giản khó có thể tưởng tượng. Bất luận kẻ nào vừa nhắc tới thiên hạ tông môn, cái thứ nhất nghĩ đến liền là Hồng Vô Cực. Đề cử hắn làm minh chủ, không có người là không tín phục. Trọng yếu nhất là chỉ có Hồng Vô Cực mới có thể cùng Kình Thiên Đại Đế đối kháng. Nếu như không chọn hắn, người nào còn có thể đối phó được Kình Thiên Đại Đế? Chỉ sợ cũng không còn người. Cơ hồ tất cả tông môn đều tỏ thái độ, duy trì Hồng Vô Cực, chỉ có Cửu Đại Thượng Đẳng tông môn còn không có tỏ thái độ. Cái này Cửu Đại Thượng Đẳng tông môn đều có siêu phàm nhập thánh, hoặc là vượt tiên cảnh giới cường giả tỏa chấn, vẻn vẹn chỉ so với Vạn Tượng tông kém hơn một bậc, đây mới là thiên hạ tông môn đỉnh tiêm lực lượng. Nếu như bọn họ không biểu lộ thái độ, vậy cách này kết minh sự tình chỉ sợ cũng khó có thể triển khai, không có bao nhiêu tác dụng. Cách này Cửu Đại Thượng Đẳng tông môn theo thứ tự là Hạo Nhiên Kiếm Tông, Huyền Linh Tông, Lạc Vân Tông, Phục Kiếm Môn, Tuyệt Đao Môn, Tùng Hạc Môn, Quy Nhất Giáo, Chân Linh Giáo, Thương Hải Phái. Vô Cực huyên làm minh chủ, ta đương nhiên không có ý kiến. Lúc này, Nhiếp Chính rốt cuộc mở miệng nói chuyện, tựa hồ là đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, mới làm ra quyết định. Chúng ta cũng duy trì. Còn lại tông môn, nghe được Nhiếp Chính tỏ thái độ, lẫn nhau ở giữa nhìn một chút, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là cuối cùng vẫn là biểu thị duy trì. Bọn họ ngược lại là hữu tâm tranh đoạt minh chủ chi vị, đáng tiếc uy vọng xa xa không thể cùng Hồng Vô Cực so sánh. Nếu để cho bọn họ đi đối phó Kình Thiên Đại Đế, bọn họ khẳng định không dám. Tốt tốt tốt, đa tạ các vị nâng đỡ, ta thay ta phụ thân đối các vị biểu thị cảm tạ. Ta phụ thân mặc dù đang bế quan, nhưng là sẽ mật thiết chú ý tất cả công việc. Nếu như có cái gì sự kiện khẩn cấp, hắn khẳng định sẽ đi ra chủ trì, các vị cần phải yên tâm. Hồng duy nhất ôm quyền cảm tạ trịnh trọng nói ra. Người người đều rất rõ ràng, nếu như không kết minh cũng sẽ bị trung tâm hoàng triều từng cách đánh tan, không có khả năng chỉ lo thân mình. Đây là liên quan đến sinh tử tồn vong sự tình, không có người sẽ tiến hành phản đối, Vạn Tượng Tông thế lớn, dựa vào Vạn Tượng Tông tài có thể sinh tồn được. Thế là, sự tình cứ như vậy định xuống tới thiên hạ tông môn kết minh đi qua thương thảo, lấy tên gọi Vạn Tông Minh. Hồng Vô Cực vì minh chủ, Cửu Đại Thượng Đẳng tông môn tông chủ vì nguyên lão, quyền lực cực lớn, đối Vạn Tông Minh, sự tình đều có quyền tài quyết. Về phần những cái kia trung đẳng, phía dưới các tông môn cũng đều có an bài. Hồng duy nhất người này, làm sự tình cân nhắc chu toàn, giọt nước không lọt, lại tăng thêm trước đó giải quyết Thiết Quan Tông sự tình, ở tất cả mọi người trong lòng đều lưu lại ấn tượng sâu sắc. Làm cho người lau mắt mà nhìn, cho nên không có người coi hắn là hậu sinh vãn bối, đều đưa hắn nhìn thành là một nhân vật, nắm giữ to lớn quyền nói chuyện. Tiếp xuống, lại thương định rất nhiều, Vạn Tông Minh, sự tình có chút tông môn ở giữa, có rất nhiều mâu thuẫn tồn tại, nhưng là hiện tại bày đi ra, đều chiếm được giải quyết tốt đẹp. Tốt, hiện tại Vạn Tông Minh trên cơ bản cũng đã thành hình, ta đem từ đó tuyển bạc ra một chút tuyệt thế thiên tài đến tổ kiến một cái chấp pháp đường, không có quy củ, không thành tiêu chuẩn, nếu như có người xúc phạm Vạn Tông Minh pháp quy, thậm chí là phản bội Vạn Tông Minh, vậy liền cần chúng ta chấp pháp đường ra mặt, đem những người này săn bắt lên tiến hành chấp pháp, tuyệt không nhân nhượng. Lúc này, Hồng Duy Nhất đột nhiên mở miệng nói ra. Phàm là gia nhập chấp pháp đường người đều sẽ đạt được to lớn bồi dưỡng, ta sẽ ban thưởng bọn họ ngọc dịch. Cái gì? Ngọc dịch? Ta không có nghe lầm, cư nhiên là ngọc dịch. Truyền thuyết, phàm là có đại công đức người đều sẽ lấy được được trời xem trọng, giáng lâm xuống tới vô cùng phúc vận. Cái này ngọc dịch liền là thiên đạo chúc phúc, có các loại không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt, tẩy cân phạt tủy, khu trừ ô uế, cải tạo nhục thân, đánh vỡ cực hạn, tăng cường sinh cơ, bổ dưỡng linh hồn. Là tu luyện giả tha thiết ước mơ bảo bối. Từ khi Thượng Cổ Thánh Vương Hy lên trời vì thất bại sau đó, thiên đạo chúc phúc từ nay về sau thất truyền, biến thành một bí mật, không có người biết rõ làm sao thu hoạch được ngọc dịch. Hồng Duy Nhất nắm giữ ngọc dịch, chẳng lẽ nhìn trộm đến thiên đạo chúc phúc bí mật. Lời này vừa ra, tức khắc liền như là một cái lựu đạn đồng dạng ở đám người ở giữa nổ tung, đưa tới oanh động to lớn. Ngay cả những người nắm quyền kia đều không cách nào bảo trì bình tĩnh, nhao nhao động dung lên. Bởi vì ai có thể nắm giữ thiên đạo chúc phúc bí mật, người nào thì có khả năng trở thành cái thứ hai Thánh Vương Hy. Cái này Hồng Duy Nhất trên người bí mật, so trong tưởng tượng còn nhiều hơn, còn muốn làm cho người chấn kinh. Ngọc dịch, giang dịch trong lòng, ở trong chớp mắt, cũng nhấc lên kinh đào hải lãng, suy nghĩ ngàn vạn. Hồng Duy Nhất trên người có ngọc dịch, chẳng lẽ hắn cũng biết rõ thiên đạo chúc phúc bí mật? Không có khả năng. Hắn hẳn là không biết thiên đạo chúc phúc bí mật Kim Tôn Hồ. Đúng rồi, hắn nhất định là thu được Thượng Cổ Thánh Vương Hy chí bảo Kim Tôn Hồ. Giang dịch đột nhiên nhớ tới Nhiếp Hàn Xương lời nói. Thượng Cổ Thánh Vương Hy hàng phục dị tộc. Phân đất phong hầu 3.000 vương giả, công đức vô lượng, thu được đại lượng, ngọc dịch toàn bộ thịnh trang ở chí bảo Kim Tôn Hồ bên trong. Giang dịch càng nghĩ càng là khẳng định, bằng không Hồng Duy Nhất nơi nào đến, ngọc dịch. Ôn Hồng Ngọc phát ra thanh âm, còn có Lộ Nham, Cố Hằng mấy người cũng đem ánh mắt rơi vào giang dịch trên người, thậm chí liền Nhiếp Hàn Xương cũng đem ánh mắt tỏa tới. Giang dịch lắc lắc cho bọn họ một cách an tâm chớ vội ánh mắt. Hồng Duy Nhất, ngươi thật có ngọc dịch. Vù. Tống Vấn Thiên thân ảnh lóe lên, nháy mắt rơi xuống quảng trường trung tâm cử ly Hồng Duy Nhất 20 bước, ánh mắt sâm sâm hỏi. Ta Hồng Duy Nhất cho tới bây giờ không chỉ nói mà không làm. Hồng Duy Nhất nói xong, đầu ngón tay bắn ra, một đạo chân khí tức khắc bắn ra. Tống Vấn Thiên đại tay vồ một cái, nháy mắt đem cái này chân khí bắt ở trong tay, sau đó năm ngón tay mở ra xem xét, tự nhiên là một giọt ấm ánh trong suốt, phản xạ quang mang chất lỏng. Hắn cũng không do dự, lập tức đem giọt này chất lỏng một ngụm nuốt vào. Trong một chớp mắt, liền thấy hắn thân thể ngọa nguậy lên, sau đó trên người khí thế liên tục tăng lên, đỉnh đầu thiên địa nhân tam hoa nổi lên. Xoay tít xoay tròn quang mang tiềm thước càng phát mà nở rộ được tiên diễm, phía trên một chút nhỏ bé hoa văn đều biến rõ ràng, hào quang lóa mắt, xinh đẹp không tì vết. Tu vi lần thứ hai tinh tiến thu được to lớn tiến bộ. Tống Vấn Thiên mở choàng mắt, nổ bắn ra từng luồng ánh sao. Thực sự là ngọc dịch, so hoang tộc sinh mệnh tuyền thủy đều còn muốn tinh diệu vô số lần, lúc đầu ta tam hoa còn có rất nhiều tì vết. Cần thời gian dài khổ tu mới có thể tinh tiến, nhưng là hiện tại, nuốt giọt này ngọc dịch lập tức liền biến hoàn mỹ lên, thể nội ô uế cũng bị khu trừ, nhục thân thu được to lớn tiến bộ. Tốt tốt tốt, Hồng Duy Nhất, lúc đầu ta đối với ngươi còn có một chút không phục, nhưng là hiện tại hoàn toàn phục, ta nguyện ý gia nhập chấp pháp đường. Hoan nghênh vô cùng. Hồng Duy Nhất hài lòng gật đầu tự tin vô cùng. Tống Vấn Thiên, về sau ngươi khẳng định sẽ may mắn, hôm nay lựa chọn là cỡ nào sáng suốt. Ta nguyện ý gia nhập chấp pháp đường. Ta cũng nguyện ý. Chúng ta cũng nguyện ý. Trong một chớp mắt, vô số người nhao nhao đứng lên, ánh mắt nóng rực, đều hô hào muốn gia nhập chấp pháp đường. Những người này đều là từng cái tông môn giáo phái tuyệt thế thiên tài, trụ cột vững vàng. tuổi còn trẻ, tiềm lực to lớn, tiền đồ vô lượng, hiện tại cũng gia nhập chấp pháp đường, có thể thấy được cái này, Ngọc Dịch, lực hấp dẫn là lớn bao nhiêu. Nếu như cho người biết rõ ràng Dịch trưởng khống thiên đạo chúc phúc bí mật, chỉ sợ so với cái này càng thêm điên cuồng 1000 lần, 10000 lần. Giang Dịch trong đám người tức khắc thấy được Ngân Kiếm Tu, Phan Trường Phong thân ảnh, hai người này, lần trước ở trong tay hắn thất bại thảm hại kém chút bị giết chết, hiện tại vẫn như cũ quang mang vạn trường, không những không có chán trường, không gượng dậy nổi, thậm chí Tu Vi còn có to lớn tiến bộ, cái này mới là chân chính thiên tài. Hai người bọn họ, lúc này cũng gia nhập chấp pháp đường. Cái này Hồng duy nhất hảo thủ đoạn. Lấy Ngọc Dịch dẫn dụ các đại tông môn tuyệt thế thiên tài gia nhập chấp pháp đường, chẳng khác nào là trưởng khống tất cả tông môn mệnh mạch, khiến cho toàn bộ vạn tông minh lực lượng lần thứ hai ngưng tụ, sau đó đến vì hắn làm việc. Ôn Hồng Ngọc liên tục tán thán nói, mỗi một cái thiên tài đệ tử đều là tông môn quý giá nhất tài phú, tương lai có thể có hy vọng kế thừa tông môn quyền hành. Hiện tại toàn bộ gia nhập chấp pháp đường, cái kia những cái này tông môn tự nhiên sẽ đứng ở chấp pháp đường bên này. Nếu như đổi lại là bình thường, những cái này tông môn khẳng định sẽ ngăn cản đệ tử gia nhập, nhưng là cái kia, Ngọc Dịch, lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, căn bản không có biện pháp ngăn cản, cũng không ngăn cản. Đương nhiên, Hồng duy nhất không phải là cái gì người đều thu vào chấp pháp đường, chỉ có chân chính tuyệt thế thiên tài mới có thể gia nhập chấp pháp đường, những cái kia tư chất bình thường đệ tử nếu như có thể thông qua một chút khảo hạch cũng có thể tiến vào chấp pháp đường. Hồng duy nhất biết rõ, những cái này tuyệt thế thiên tài là mấu chốt, những người khác cũng rất trọng yếu, cho bọn hắn hy vọng mới có thể khiến người tiến bộ, nhường toàn bộ vạn tông minh vui vẻ phồn vinh, ngày đêm hưng thịnh. Thiên hạ tông môn kết minh là xu thế tất yếu, đã thành định cục, người nào cũng không có cách nào ngăn cản, trừ phi có thể giết chết Hồng Vô Cực. Bá Lập Minh mở miệng nói ra, bất quá giết chết Hồng Vô Cực, đây là nghĩ đều không dám nghĩ sự tình. Không nghĩ đến mấy năm không gặp, cái này Hồng Vô Cực thế mà biến lợi hại như vậy, thủ đoạn cao siêu, thành lập chấp pháp đường, nháy mắt liền đem toàn bộ vạn tông minh ngưng tụ trở thành một thể, đây đối với triều đình tới nói cũng không phải một kiện chuyện tốt. Bá Thiếu Hoành sắc mặt lúc này biến ngưng trọng lên. Hồng duy nhất cường hoành, vượt quá hắn dự liệu, thế mà một chiêu liền đem Chu Quan đánh bại, giết chết. Nhưng là hắn cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại là tràn đầy chiến ý, đem Hồng duy nhất trở thành to lớn nhất đối thủ. Nếu như có thể đem Hồng duy nhất giết, chẳng khác nào vì triều đình giải quyết một cái tâm phúc họa lớn, cái này cái gì vạn tông minh, khẳng định khó có thể vì kế. Lưu Hàn âm trầm nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 151. To lớn nguy cơ. Vạn tông minh thành lập. Là thiên hạ tông môn một lần to lớn biến đổi, đại biểu cho mới thời đại tiến đến. Mà chấp pháp đường thành lập, có thể nói là thần lai chi bút, chân chính đem vạn tông minh ngưng tụ lên, có chống lại trung tâm hoàng triều vốn liếng. Không có cái gì dễ nói, Hồng duy nhất liền trở thành chấp pháp đường đường chủ. Đường chủ, bây giờ chúng ta chấp pháp đường vừa mới thành lập, nhất định phải làm ra một kiện xinh đẹp sự tình đến. Đúng lúc này, một cách tuyệt thế thiên tài mở miệng nói chuyện, đây là Huyền Linh Tông đại đệ tử Triệu Huyền Phong, cũng là một cách nhân vật lợi hại, vẻn vẻn so Tống Vấn Thiên kém hơn một bậc, tu luyện đến, luyện khí hóa thần cảnh giới, hai hoa cảnh giới. Thiết Quan Tông phản bội Thiên Hạ Tông môn, đầu nhập vào trung tâm hoàng triều, ý đồ đem chúng ta Thiên Hạ Tông môn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, tội ác tày trời, mặc dù hiện tại tông chủ Chu Quan cũng đã đền tội, nhưng là Thiết Quan Tông vẫn còn, nhất định phải tiến hành diệt trừ thanh lý mới được. Chúng ta chấp pháp đường tiến hành chấp pháp, nhất định phải có lý có cứ, Hiện tại Thiết Quan Tông đầu nhập vào trung tâm Hoàng Triều, ý đồ mưu hại Vạn Tông Minh đã là bằng chứng như sơn, nhất định phải lập tức tiến hành xử lý. Bất quá Thiết Quan Tông khẳng định có một chút đệ tử không biết rõ tình hình, có vô tội tồn tại, chúng ta chấp pháp đường cũng không phải không nể tình, liền cho bọn hắn một cái cơ hội. Nhưng là nếu như bọn họ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ảnh hưởng chấp pháp tiến hành, vậy liền không cần lưu tình. Hồng Duy Nhất gật gật đầu, sau đó ánh mắt quét tới. Triệu Huyền Phong, tất nhiên như thế, chuyện này ta liền toàn quyền giao giải quyết cho ngươi, chỉ cần ngươi đem chuyện này xử lý đẹp, ta liền ban thưởng ngươi 5 giọt ngọc dịch còn có một mai hoàn hư đan. Cái gì? Không chỉ có ngọc dịch còn có hoàn hư đan. Triệu Huyền Phong bây giờ là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh cảnh giới, luyện khí hóa thần, ngưng tổ ra hai hoa, nếu như nuốt hoàn hư đan, khẳng định có thể nhất cử đột phá đến luyện thần hoàn hư cảnh giới, ngưng tổ ra kim sắc thiên hoa đến. Hoàn hư đan, luyện thần hoàn hư vậy. Đường chủ làm sao sẽ có loại này chân quý đan dược? Không cần hâm mộ, chúng ta đi theo đường chủ làm việc, khẳng định cũng có thể lấy được phần thưởng khổng lồ. Rất nhiều tuyệt thế thiên tài đều kêu lên sợ hãi, trong mắt lộ ra nóng bỏng quang mang, mười phần hâm mộ Triệu Huyền Phong. Cái này, hoàn hư đan, chân quý vô cùng, cần đại lượng tài nguyên mới có thể luyện chế được. Đường chủ yên tâm, ta nhất định đem chuyện này xử lý xinh đẹp. Triệu Huyền Phong trong lòng cuồng hỉ, lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Hiện tại Chu Quan cũng đã đền tội, ngay cả Thiết Quan Tông một chút trọng yếu thiên tài đều đi theo bị giết chết, Thiết Quan Tông bên trong cũng đã không có ra dáng cao thủ, lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể tiến hành trấn áp. Hơn nữa, Thiết Quan Tông nội tình phong phú, hắn đi trước trấn áp Thiết Quan Tông có thể từ đó mò được rất nhiều chỗ tốt, loại này béo khỏe việc phải làm, đi nơi nào tìm. Trong nháy mắt, hắn liền đối Hồng Duy Nhất khăng khăng một mực. Chúng ta chấp pháp đường, không chỉ có là đối Vạn Tông Minh tiến hành chấp pháp, cũng phải đối người trong thiên hạ tiến hành chấp pháp, tướng thần uy truyền bá ra ngoài. Lại là một cách tuyệt thế thiên tài nói ra, người này là Thương Hải phái người, gọi là Hải Đông Thanh, cũng là một tôn cao thủ. Gần nhất ở Tây Bắc mặt đất, xuất hiện một người, võ niệm đồng tu, giết chết rất nhiều tông môn đệ tử, để ta Hải Thủy liền chết ở người này trong tay, nhất định muốn đem hắn bắt tới, vì bọn họ báo thù rửa hận. Trong lúc nói chuyện trên mặt hắn tràn đầy vẻ cừu hận, trong mắt lộ ra nồng đậm sát cơ. Hắn duy nhất để thế mà bị người tàn nhẫn sát hại, loại này cừu hận đơn giản dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy đều khó có thể cọ rửa. Hải huynh nói không sai. Chúng ta Tùng Hạc Môn tuyệt thế thiên tài Phí Hiền cũng bị người này giết chết, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Tùng Hạc Môn đệ tử cũng mở miệng đáp lời nói. Dám cùng chúng ta Vạn Tông Minh đối đầu, vô luận là người nào đều không thể buông tha, nhất định muốn hung hăng tiến hành chế tài, bằng không thì Vạn Tông Minh như thế nào đặt chân. Càng ngày càng nhiều người phát bày tỏ thái độ, sát cơ sâm sâm nói ra. Mọi người không muốn kích động, an tâm chớ vội. Người này giết chết nhiều người như vậy đã là ma đầu, chúng ta chấp pháp đường khẳng định muốn đối với hắn tiến hành chế tài. Hồng Duy Nhất vung tay lên, Lễ Chính Nghiêm từ mở miệng nói ra. Ngân Kiếm Tu, Phan Trường Phong, hai người các ngươi xem như người sống sót, đến nói một chút nhìn, người này đến cùng là cái gì lai lịch. Khởi bẩm đường chủ, người này áo đen che mặt, chúng ta cũng không có thấy rõ ràng hắn chân diện mục, bất quá hắn võ niệm đồng tu, không chỉ có là một tôn võ đạo tông sư, hơn nữa còn là một cái trung phẩm niệm sư, phi thường lợi hại, chúng ta nhiều người như vậy, cùng một chỗ xuất thủ, coi như là thoát thai hoán cốt cao thủ đều có thể đối phó, lúc đầu có cơ hội đem hắn đánh giết, nhưng là đột nhiên, hắn tiềm lực bộc phát. Lực lượng thu được to lớn đột phá, tuyệt địa phản kích, một cách liền đem rất nhiều người giết chết. Phan Trường Phong nhớ lại ngày đó tràng cảnh, trong mắt vẫn như cũ mang theo vẻ sợ hãi. Ta tuyệt mệnh 36 đao, cũng đã tu luyện đi ra 9 đao, nhưng là ở trong tay người này, lại một chút sức hoàn thủ đều không có, kém chút bị giết chết. Người này thi triển ra đến võ công cho tới bây giờ không có gặp qua, nhưng lại phi thường lợi hại, tinh diệu tuyệt luôn. Hơn nữa hắn niệm lực cũng vô cùng hùng hậu, tối tăm bên trong hàm chứa một cỗ to lớn thiên uy. Hắn trung phẩm niệm sư, ta thượng phẩm niệm sư, thi triển phục long quyết cùng niệm lực giao phong, nhưng là đều không phải đối thủ, thất bại thảm hại, thật sự là đáng giận. Ngân kiếm tu sắc mặt âm trầm nói ra, ngay cả hắn phi kiếm, Doanh Khê kiếm đều bị đối phương cướp đi, tổn thất thảm trọng. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, hắn đều canh cánh trong lòng, sát cơ lộ ra, cho nên hắn trở lại phục kiếm môn sau đó, liền nằm gai nếm mật, không ngừng tiến hành khổ tu, hy vọng sẽ có một ngày, gặp lại đến đây người, có thể tự tay đem hắn giết chết, để giải mối hận trong lòng. Võ niệm đồng tu, võ đạo tông sư, niệm sư cảnh giới. Hồng Duy Nhất trong mắt lộ ra trầm tư, càng ngày càng nâng được cái này người không phải tầm thường, khẳng định có to lớn địa vị. Sau nửa ngày, hắn mới lấy lại tinh thần, sau đó nhìn quanh bốn phía. Người này thân phận thần bí, chúng ta được hảo hảo điều tra thêm, chờ đợi tất cả tra ra sau đó, chúng ta chấp pháp đường liền sẽ trước tiên đem người này trấn áp, tuyệt không nhân nhượng. Nhìn đến ta cũng đã trở thành vạn tôn minh địch nhân. Giang Dịch nhìn thấy một màn này, tâm thần không khỏi siết chặt, lập tức cảm nhận được một cỗ to lớn nguy cơ. Bất quá may mắn hắn có dự kiến trước, che khuất khuôn mặt, người nào đều không biết hắn thân phận, bằng không mà nói, hắn nơi nào còn dám xuất hiện ở nơi này. Cái này chấp pháp đường tụ tập một nhóm tuyệt thế thiên tài, cao thủ tuyệt thế, từng cách đều là vạn tông minh bên trong chuồn diệu minh tinh, có được to lớn khí vận, quang mang vạn trượng. Rất nhiều người đều nắm giữ trấn áp hắn thực lực, nếu như đánh với mà nói, chỉ có chạy trốn phần. Nhất là Hồng Duy Nhất, hiện tại hắn tuyệt đối không thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Nhưng là hắn lại không hối hận, nếu như cho hắn thêm một lần lựa chọn cơ hội, hắn vẫn là sẽ đem những người kia giết chết. Tiếp xuống, tông môn đại hội liền tiến nhập kết thúc, hoàn mỹ kết thúc. Bất quá các đại tông môn người đều không có rời đi vạn tượng tông, mà là lưu lại tiếp tục thương thảo một chút nhỏ bé công việc. Nhiều như vậy tông môn giáo phái, rắc rối phức tạp, hoàn toàn khác biệt, hiện tại kết thành một cái liên minh, khẳng định tồn tại rất nhiều vấn đề, được chậm rãi tiến hành thương lượng, mới có thể giải quyết. Dựa theo Hồng Duy Nhất ý nghĩ, là muốn đem tất cả tông môn giáo phái đều di chuyển đến vạn tượng tông đến, đem vạn tượng tông chế tạo trở thành vạn tông minh đại bản doanh, lực lượng độ cao tập trung, mới có thể tốt hơn đối kháng trung tâm hoàng triều. Bất quá, rất nhiều tông môn đều phản đối, mỗi một cái tông môn đều có sơn môn, thâm căn cố đế, trong đó có rất nhiều văn hóa lịch sử đại biểu cho một cái tông môn diện mạo cùng tinh thần, làm sao có thể như vậy mà dễ dàng bỏ qua. Hồng Duy Nhất cũng không lo lắng, phi thường rõ ràng chuyện này không dễ, cần một chút thời gian mới có thể hoàn thành. Một tòa to lớn lầu viện trong phòng, Giang Dịch, Nhiếp Hàn Sương, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát đám người tề tụ nhất đường. Giang Dịch đầu ngón tay vạch một cái, thi triển ra hỏa địa vi lao, năng lực đem toàn bộ gian phòng bao phủ lại, thanh âm truyền bá không đi ra, kẻ khác từ bên ngoài cũng không nhìn trộm bên trong tình huống. Giang Dịch, những người kia là ngươi giết chết. Nhiếp Hàn Sương đầu tiên mở miệng. Không sai, là ta giết chết. Giang Dịch gật gật đầu. Lần này phiền toái, hiện tại toàn bộ chấp pháp đường đều hành động tìm ngươi khắp nơi, muốn đối với ngươi tiến hành chế tài, cái này thiên hạ chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai võ niệm đồng tu người đến a. Một khi ngươi bại lộ ra võ niệm đồng tu sự tình, chẳng khác nào là bại lộ thân phận, cho nên về sau ngươi nhất định muốn càng thêm cẩn thận mới được. Không cần lo lắng, ta tự có chừng mực, ta hiện tại thực lực thời thời khắc khắc đều đang tiến bộ. Mỗi một ngày đều là một cái biến hóa mới, rất nhanh liền có thể tu luyện đến cao thâm cảnh giới, đến lúc đó ai cũng không sợ. Giang Dịch tự tin nói ra. Đúng rồi, Giang Dịch, Hồng Duy Nhất trên người làm sao sẽ có ngọc dịch? Nhiếp Hàn Sương đột nhiên hỏi. Đây cũng là Ôn Hồng Ngọc đám người muốn biết sự tình. Hắn hẳn là chiếm được Kim Tôn Hồ. Giang Dịch hồi đáp. Cái gì? Kim Tôn Hồ. Thượng cổ Thánh Vương Hy dùng để thỉnh trang ngọc dịch trí bảo. Ôn Hồng Ngọc tức khắc kêu lên sợ hãi. Thánh Vương Hy đem tất cả lấy được ngọc dịch đều chứa vào cái này trí bảo, trong đó đến cùng có bao nhiêu ngọc dịch. Khó trách cái này Hồng duy nhất tu vi cao thâm như vậy, một chiêu liền đem Chu Quan đánh bại, nguyên lai là có Kim Tôn Hồ. Vậy ngươi? Nhiếp Hàn Sương nổi lên nghi ngờ. Ta cũng không có lấy được Kim Tôn Hồ, mà là nắm giữ thiên đạo chúc phúc bí mật, cho nên cần chu sát đại gian đại ác người mới có thể lấy được ngọc dịch. Giang Dịch nói xong có chút áy náy. Thật xin lỗi, Hàn Sương, ta không phải cố ý đối với ngươi giấu riêng chuyện này, ta không có quan hệ. Lớn như vậy một bí mật, đổi lại là ta, cho dù là thân mật người cũng sẽ không nói ra. Ngươi hiện tại có thể đối ta thẳng thắn bố trí công, nói rõ ngươi cũng đã hoàn toàn tín nhiệm ta, ta cao hứng phi thường. Nhiếp Hàn Sương trên mặt lộ ra tiếu dung, không những không có tức giận, ngược lại cảm thấy cao hứng. Không phải mỗi người đều có thể đem bản thân bí mật cùng người chia sẻ, nhất là thiên đạo chúc phúc bí mật quan hệ trọng đại, nhiều một người biết rõ, lại nhiều một phần nguy hiểm, một khi tiết lộ ra, liền sẽ chiêu đến họa sát thân. Giang Dịch có thể ai cũng không nói cho, lợi dụng thiên đạo chúc phúc, an tâm đem thực lực tu luyện đi lên, mới là sáng suốt lựa chọn. Nhưng là, hắn lại đem hắn nói ra, phần này tín nhiệm, mười phần không dễ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 152. Cứu vớt Bạch Lăng. Giang Dịch đi theo Nhiếp Hàn Sương đi vào phòng. Phụ thân, Giang Dịch đến. Nhiếp Hàn Sương mở miệng nói. Chính thúc. Giang Dịch nhìn xem vẩy mực tranh sơn thủy phía trước đứng thẳng bóng lưng cao lớn, tức khắc tiến lên đi một bước, cung kính mà nói. Thời gian trôi qua thật nhanh a, trong nháy mắt, dần dần cách đã chết 10 năm, hôm đó Dài Dương Phong, hoa mai nấu rượu, luận thiên hạ anh hùng, ai chủ chìm nổi tình cảnh thoáng như hôm qua, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, đáng tiếc còn chưa tranh luận ra kết quả, liền hoa rượu dư lạnh cảnh còn người mất. Nhiếp Chính trong miệng phát ra thở thật dài. Ngày xưa gió xuân ngày xưa vũ, Dài Dương Phong phía trên ba châm rằm, hoa mai nấu rượu ứng còn tại, lãnh nguyệt hàn nha sầu mấy phần, mười năm minh mông trong mộng tụ, rượu vào cổ họng ruột người không lời. Giang Dịch phụ hoàng, Ly Hoàng, gọi là Giang Tiệm Ly cùng Nhiếp Chính có kết bái chi giao, tình cảm thâm hậu, trước kia thường xuyên cùng một chỗ cao đàm luận rộng rãi, chỉ điểm Giang Sơn, giao lưu võ công. Giang Tiệm Ly tử vong, Nhiếp Chính mất đi một vị bạn tri kỷ, trong lòng vô tận tiếc hận. Chính thúc không cần đau buồn treo ruột, ta phụ hoàng có ngươi cách này vì huynh để bạn tri kỷ, ở thiên tri linh nhất chắc chắn cảm thấy an ủi. Giang Dịch an ủi. Giang Dịch, ngươi rốt cuộc trưởng thành, ngươi và ngươi phụ hoàng quá sống, đơn giản liền là trong một cái mô hình khắc đi ra. Lúc này, Nhiếp Chính xoay người lại, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên mặt, mở miệng nói ra. Ngươi sự tình ta cũng đã nghe nói, về sau ngươi liền là Hảo Nhiên Kiếm Tông đệ tử, chỉ cần có ta ở, nhất định bảo hộ ngươi chu toàn. Đa tạ chính thúc. Giang Dịch nói cảm tạ. Bất quá hắn có bản thân đường muốn đi, không có khả năng một mực ở tại Hảo Nhiên Kiếm Tông, càng không muốn ở Nhiếp Chính dưới cánh chim trưởng thành, đối với hắn như vậy tu luyện không có bất luận cái gì chỗ tốt. Con đường tu luyện, như đi ngược dòng nước, không tiến ít lùi, cần trải qua vô số sinh tử ma luyện, không ngừng chém giết tất cả, mới có thể thu hoạch được to lớn tiến bộ. Bất quá Nhiếp Chính phần ăn tình này, Giang Dịch khắc trong tâm khảm. Trời tối người yên, nửa đêm canh ba. Tông môn đại hội dư ba rốt cuộc lắng xuống, toàn bộ vạn tượng tông vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, một mảnh phồn vinh. Một ngày này, đối với vạn tượng tông tới nói, là tràn đầy sử thi truyền kỳ một ngày. Bởi vì Hồng Vô Cực trở thành vạn tông minh minh chủ, Hồng duy nhất cũng trở thành chấp pháp đường đường chủ, vô số người chèn phá đầu lâu đều muốn tiến vào chấp pháp đường. Vạn tượng tông sớm ở tông môn đại hội phía trước, liền xây dựng rất nhiều kiến trúc, hoàn toàn có thể dung nạp xuống nhiều như vậy tông môn cư trú. Mỗi một cái tông môn đều chiếm cứ một ngọn núi, trong đó công trình đầy đủ, có một phong cách riêng. Dạng này mục đích cũng là hy vọng đem vạn tượng tông chế tạo trở thành vạn tông minh đại bản doanh, nhường tất cả tông môn đều di chuyển đến vạn tượng tông đến, hình thành độ cao thống nhất liên minh. Mặc dù trước mắt chuyện này còn không có gì tiến triển, nhưng là lo trước khỏi họa. Vô số vạn tượng tông đệ tử khắp nơi tuần tra, không những không có bất luận cái gì vẻ mệt mỏi, ngược lại vô cùng hưng phấn. Một đội 10 cái vạn tượng tông đệ tử tạo thành tuần tra đội ngũ, lúc này từ một ngọn núi phía dưới đi qua, đi tới một chỗ vắng vẻ hắc ám đoạn đường. Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt biến đổi, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện một đạo bình chướng, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Không tốt, có mai phục địch tập. Một cái vạn tượng tông đệ tử, nháy mắt sắc mặt đại biến, căng giọng kêu to lên. Nhưng là, ngay ở hắn gầm rú ở giữa, một chuôi ngọc kiếm, tư không lấp lóe, trực tiếp đem hắn yết hầu đâm thủng, ngay tại chỗ đánh giết, thanh âm im bặt mà dừng. Còn lại vạn tượng tông đệ tử cũng gào thét, không ngừng mà trùng sát, nhưng là căn bản không cách nào dung chuyển bốn phía bình chướng, có mấy người thậm chí kéo động tín hiệu tiến, muốn đem tín hiệu truyền ra ngoài, nhưng là cũng ngăn cản xuống tới. Không cần uổng phí khí lực, ở ta niệm lực lao lung các ngươi làm cái gì đều là phí công. Lưu Hàn đi lên phía trước, cười lạnh nói. Ở sau lưng hắn là Chu Thanh Sa, Chu Trọng, Bá Thiếu Hoàng, Bá Lập Minh, Hoàng Phủ Bá, còn có một cái trung niên nam nhân, người này chính là Cổ Tuyền Tông Tông Chủ Thái Tuyền, cũng là một cái cao thủ. Ngươi là trung tâm Hoàng Triều Khâm Sai Đại Thần Chu Thanh Sa. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Cầm đầu một cái vạn tượng tông đệ tử, ánh mắt rơi vào Chu Thanh Sa trên người, tức khắc quá sợ hãi. Chu Thanh Sa phụng Kình Thiên Đại Đế mệnh lệnh trở thành Khâm Sai Đại Thần giáng lâm Ly Châu trấn áp hỗn loạn, cùng thiên hạ tông môn an nguy cùng một nhịp thở, vạn tượng tông xem như thiên hạ đệ nhất tông, làm sao có thể không điều tra rõ ràng đây. Tiếp theo cái này vạn tượng tông đệ tử áng mắt lại rơi vào Thái Tuyền trên người. Cổ Tuyền Tông Thái Tuyền Tông Chủ là ngươi, nguyên lai các ngươi Cổ Tuyền Tông cũng cùng Thiết Quan Tông một dạng, âm thầm đầu phục trung tâm Hoàng Triều, thực sự là tội đáng chết vạn lần, đại sư huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bớt nói nhiều lời. Hoàng Phủ Bá tiến lên một bước, thần uy cái thế, đại thủ trực tiếp vồ bắt đi qua, tức khắc liền đem cái này vạn tượng tông đệ tử bắt. Cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, uy võ hầu nhi tử Bạch Lăng bị các ngươi giam giữ ở đâu? Cái này vạn tượng tông đệ tử trong miệng phun máu. Hắn vừa mới đột phá đến võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, nhưng là ở Hoàng Phủ Bá trên tay, không có chút nào sức phản kháng, nháy mắt liền trấn áp. Ha ha, nguyên lai các ngươi là nghĩ cứu vớt uy võ hầu nhi tử, đáng tiếc chuyện này một mực là Lâm Phù sư huynh toàn quyền phụ trách, ta căn bản không biết, coi như biết rõ, cũng sẽ không nói cho các ngươi. Cái này vạn tượng tông đệ tử, Lâm Nguy không sợ. Phi thường ương ngạnh, nôn mấy ngụm máu, lớn tiếng kêu lên. Các ngươi những người này, tự tiện xông vào vạn tượng tông, là tự tìm tử lộ, có đi không về. Còn dám mạnh miệng, ta giết ngươi. Hoàng Phủ Bá sát cơ xâm xâm, liền muốn động thủ, đem cái này không biết tốt xấu đồ vật đánh giết. Cửu hoàng tử chậm đắc. Đúng lúc này, Lưu Hàn đi tới ngăn cản Hoàng Phủ Bá. Sau đó hai mắt bên trong lấp lóe đi ra quang, đâm thẳng tới. Ta tới hỏi ngươi, ngươi có biết hay không uy võ hầu nhi tử ở đâu? Cái này vạn tượng tông đệ tử áng mắt lập tức biến mê mang, gặp đến Thôi Miên, gật gù đắc ý mà nói ra. Không biết. Bất quá chúng ta vạn tượng tông bình thường đều sẽ đem người giam giữ ở Lao Ngục Phong. Lao Ngục Phong. Lưu Hàn ánh mắt lóe lên. Sau đó thu hồi niệm lực, cái kia vạn tượng tông đệ tử lập tức rõ ràng tới, sắc mặt tái nhợt kêu lên. Ngươi! Nhưng là, hắn lời nói đến chưa kịp nói ra miệng, liền bị Hoàng Phủ Bá bóp nát cổ, biến thành một bộ thi thể. Còn lại người, cũng gặp đến nghiêm ngặt đề ra nghi vấn, Nhưng lại không có một cách biết rõ Uy Võ Hầu nhi tử Bạch Lăng cụ thể hạ lạc. Hiển nhiên chuyện này là một cái cơ mật, Hồng duy nhất phi thường để ý, đem Bạch Lăng giao cho Lâm Phù bí mật trông giữ, Vạn Tượng Tông rất nhiều đệ tử đều không phải rất rõ ràng. Làm sao bây giờ? Tựa hồ ngoại trừ Hồng duy nhất cùng Lâm Phù, liền không ai biết rõ Bạch Lăng giam giữ ở địa phương nào. Hoàng Phủ Bá sắc mặt âm trầm vô cùng. Cái này Vạn Tượng Tông tụ tập các đại tông môn cao thủ, từng bước sát cơ tràn đầy to lớn nguy hiểm, ta xem chúng ta vẫn là trước trở về, lại bàn bạc kỹ hơn. Không được. Đây là cứu vớt Bạch Lăng tốt nhất cơ hội, bỏ qua lần này cơ hội, về sau lại nghĩ cứu vớt, trên cơ bản liền không có khả năng. Chu Thanh Sa mở miệng nói ra. Nếu như không đem Bạch Lăng trưởng cứu ra đến, Hồng duy nhất liền sẽ lợi dụng hắn đến áp chế Uy Võ Hầu, đến lúc đó khắp nơi nhận dùng thế lực bắt ép, rất nhiều kế hoạch đều khó có thể khai triển. Nếu như chúng ta có thể cứu ra Bạch Lăng, cái kia Uy Võ Hầu cũng sẽ không lại cản trở quân chính, đem quyền lực phân cho ta, chỉ có ta nắm giữ binh quyền, cái kia tất cả sự tình đều tốt xử lý. Uy Võ Hầu thế nhưng là phi thường nhìn chúng cái này nhi tử, chúng ta lần này đi tới Tây Xuyên tham gia tông môn đại hội, biết rõ hắn nhi tử bị bắt, nếu như bỏ mặc, không tiến hành cứu vớt mà nói, chỉ sợ trở về sau đó không cách nào bàn giao. Lưu Hàn cũng mở miệng nói chuyện, hắn hiện tại từ Chu Thanh Sa trong tay chiếm được bản thân phi kiếm, cả người hăng hái, tự tin bừng bừng. Tất nhiên như thế. Vậy chúng ta liền đi lao ngục phong nhìn xem. Bá thiếu khoảng ánh mắt lóe lên, lập tức đem sự tình làm ra quyết định. Tiếp theo, ở cổ Tuyền Tông Tông chủ Thái Tuyền dẫn đầu dưới, mấy người đi tới lao ngục phong. Cái này lao ngục phong vị trí, phi thường vắng vẻ, bốn phía người ở thưa thớt, cả tòa sơn phong vô cùng hoang vu, chỉ có vài tòa nhà tù dường như cung điện đứng vững ở đỉnh núi, tản mát ra trận trận âm trầm khí tức. Lúc này, cái này lao ngục phong bên trên có rất nhiều Vạn Tượng Tông đệ tử trấn giữ, trong đó có mấy người khí tức mười phần cường hoành, hiển nhiên là có cao thủ tỏa trấn. Bất quá, mấy người cũng không phải nhân vật bình thường, dạng này đội hình còn ngăn không được bọn họ. Trong khoảnh khắc, mấy người liền ẩn tàng khí tức, hướng về lao ngục phong phía trên cái kia vài tòa nhà tù cung điện ẩn núp đi qua. Ở nơi đó, Lưu Hàn một bên ẩn núp, một bên phóng xuất ra niệm lực cẩn thận tìm kiếm, đột nhiên, ở một tòa to lớn nhà tù cung điện, hắn thấy được Bạch Lăng, lúc này đang bị buộc chặt. Mấy người lập tức ẩn núp đi qua, Ngọc Linh kiếm bay vụt, vô thanh vô tức ở giữa, đem mấy cái trông coi Vạn Tượng Tông đệ tử đánh giết, sau đó đánh tan đại môn tiến vào nhà tù cung điện. Bạch Lăng nghe được vang động, ngẩng đầu xem xét, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ đại hỉ. Chu Thanh Sa, ngươi rốt cuộc đến cứu vớt ta, là ta phụ thân để ngươi đến, còn không mau mau vì ta mở trói. Hắn thái độ cao ngạo, vinh váo tự đắc, lấy một loại mệnh lệnh ngữ khí nói ra, tựa hồ Chu Thanh Sa đến đây cứu vớt hắn, là theo lý thường đương nhiên sự tình. Loại người này căn bản không biết cảm kích, tựa hồ chỉ cần có Uy Võ Hầu ở, sự tình gì đều không phải vấn đề. Thực sự là phế vật. Uy Võ Hầu làm sao sẽ sinh ra ngươi một cách như vậy ngu xuẩn, ngươi có biết rõ chúng ta làm cứu vớt ngươi, mạo bao nhiêu nguy hiểm, ngươi thế mà còn không có một chút giác ngộ, còn ở bên trong sai sử mệnh lệnh, thực sự là đáng chết. Hoàng Phủ Bá đơn giản không cách nào chịu đựng, hắn một cái cao cao tại thượng hoàng tử, thân phận không biết so Bạch Lăng cao quý gấp bao nhiêu lần. Hiện tại thế mà bốc lên nguy hiểm tính mạng đến đây cứu vớt hắn, đã sớm lên cơn giận dữ, hiện tại nghe được Bạch Lăng lời nói sau, thật muốn một thanh đem hắn bóp chết. Ngươi! Ngươi là cửu hoàng tử điện hạ. Bạch Lăng vừa muốn nổi giận, nhưng là bỗng nhiên trông thấy Hoàng Phủ Bá bộ dáng tức khắc giật nảy cả mình. Trung tâm hoàng triều cửu đại hoàng tử, hắn tự nhiên là gặp qua. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hoàng Phủ Bá liền hiểu sẽ xuất hiện ở nơi này. Ngoại trừ bản hoàng tử, còn có thể là ai? Hoàng Phủ Bá âm thanh lạnh lùng nói. Trở về sau đó, ta nhất định khiến Uy Võ Hầu cắt ngang chó của ngươi chân, thành công không đủ bại sự có thừa đồ vật. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 153. Vạn Tượng Xâm La. Bạch Lăng dám đối Chu Thanh Sa kêu gào, là bởi vì uy võ hầu cản trở quân chính, ồn ồn áp Chu Thanh Sa một đầu. Nhưng là đối mặt cửu hoàng tử Hoàng Phủ Bá, hắn cũng không dám làm càn, lập tức liền thu hồi ngang ngược, cao ngạo tư thái, không dám phản bác. Điển hình hiếp yếu sợ mạnh. Tốt! Không nên ở chỗ này trổ tài miệng lưới nhanh chóng, vẫn là nhanh chóng ly khai cái này nơi thị phi, sau đó chạy ra Vạn Tượng Tông. Chu Thanh Sa đối với Bạch Lăng thái độ tựa hồ không thèm để ý chút nào, đi lên phía trước vì đó lỏng ra trói buộc, sau đó chuẩn bị rời đi. Ở nàng nhìn đến, Bạch Lăng liền là viện không nổi nát hàng rào triệt đầu triệt để phế vật, uy võ hầu có thể bảo vệ hắn nhất thời, lại cũng không bảo vệ hắn một đời, một ngày nào đó, làm sao chết đều không biết, nàng cần gì phải đi so đo. Nhưng là, ngay ở đám người sắp ly khai cái này nhà tù cung điện thời điểm, toàn bộ điện đường cây đèn đột nhiên toàn bộ bốc cháy, một cách đem hắc ám xua tan tiếp lấy truyền ra ngoài một đạo hùng vĩ thanh âm. Các vị, dĩ nhiên đến ta Vạn Tượng Tông cần gì phải vội vã rời đi đây. Chỉ thấy nhà tù phía ngoài cung điện đi tiến vào một người mặc đám mây cẩm y, đầu đội tử kim quan vĩ ngạn thân thể, không phải Hồng Duy Nhất là ai. Hồng Duy Nhất sau lưng đi theo Tống Vấn Thiên, Hải Đông Thanh, Lâm Phù một đám chấp pháp đường tuyệt thế thiên tài, từng cái khí thế khinh người, nhục thân điêu luyện, võ công bất phàm. Không tốt, đây là một cái bẫy. Đám người sắc mặt đại biến, tâm thần một cái chìm đến đáy cốc, cảm thấy đại sự không ổn. Ta đã sớm biết rõ Thiên Hạ Tông môn mặt không chỉ có Thiết Quan Tông đầu phục trung tâm Hoàng Triều, còn có một chút tông môn cũng đầu phục trung tâm Hoàng Triều, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ta lược thi tiểu kế, liền đem bọn ngươi dẫn đi ra. Hồng Duy Nhất toàn thân tản mát ra cuồn cuộn uy nghiêm, có một loại trưởng khống tất cả, tính không bỏ sót vì đạo. Hắn ánh mắt, một cái quét tới. Cổ Tuyền Tông. Chỉ là phía dưới các tông môn Thái Tuyền, ngươi lá gan không nhỏ a, cũng dám phản bội Vạn Tông Minh, rất tốt, chúng ta chấp pháp đường ra mặt, từ nay về sau thiên hạ cũng không còn Cổ Tuyền Tông. Cái gì Vạn Tông Minh, cái gì chấp pháp đường, bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, trung tâm Hoàng Triều thiên hạ vi tôn, khí vận vô biên, đại biểu thiên hạ dân ý, ngươi cho rằng đem thiên hạ tông môn kết thành Vạn Tông Minh, liền có thể cùng trung tâm Hoàng Triều đối kháng. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Thái Tuyền lớn tiếng nói. Đầu nhập vào trung tâm Hoàng Triều, đó mới là cử chỉ sáng suốt, người phản kháng chắc chắn đại họa lâm đầu, vạn kiếp bất phục. Rất tốt. Thái Tuyền, ngươi bằng ngươi vừa mới lời nói này, liền chú định ngươi hôm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ hạ tràng coi như là Kình Thiên Đại Đế tự mình giáng lâm, đều không cứu vớt được tính mệnh của ngươi. Hồng Duy Nhất trong lúc nói chuyện trong mắt tinh quang nổ bắn ra, như là một chuôi lợi kiếm, hướng thẳng đến Thái Tuyền đâm thẳng tới. Trong một chớp mắt Thái Tuyền tâm thần rung mạnh, cảm giác được trước mắt trời đất quay cuồng, hô hấp đều biến khó khăn, tựa hồ là bị tử thần để mắt tới, lên trời không đường. Ra đồng không cửa, chỉ có một con đường chết. Cái này đơn thuần về khí thế áp bách. Hồng Duy Nhất khí thế thật sự là quá cường hoành, đơn giản hùng vĩ như lưu, thần uy cái thế, vẹn vẹn một cái ánh mắt, liền đem Thái Tuyền tâm thần hoàn toàn chiếm lấy, bước đến tuyệt cảnh. Thái Tuyền cơ hồ muốn nổi điên, căn bản sinh không nổi một chút phản kháng dũng khí. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh rơi vào Thái Tuyền trước người, che lại Hồng Duy Nhất ánh mắt. Hồng Duy Nhất, đã lâu không gặp. Bá thiếu khoảnh, nguyên lai là ngươi. Hồng Duy Nhất nhìn về phía người này, hơi kinh hãi, sau đó ánh mắt ở đám người ở giữa bắn phá, tức khắc lộ ra minh ngộ. Làm sao? Các ngươi bá gia kế thừa thượng cổ vương giả huyết mạch, hiện tại cũng tiêm nhiễm thế tục, cuốn vào cửu tử tranh đoạt dòng chính phân tranh chúng. Cửu hoàng tử trên người cũng chảy xuôi theo bá gia huyết mạch, chúng ta bá gia tự nhiên muốn dốc hết toàn lực nâng đỡ hắn. Bá thiếu khoảnh lạnh nhạt nói ra, trên mặt không có chút nào bối rối. Trước mắt thiên hạ, trung tâm hoàng triều vi tôn, ai cũng không thể vi phạm. Thiên hạ tông môn kết minh thật là một cỗ cường đại thế lực, nhưng là cũng không có khả năng cùng trung tâm hoàng triều đối kháng. Cái này cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Sáng suốt nhất lựa chọn liền là gia nhập vào, nâng đỡ cửu hoàng tử tranh đoạt dòng chính, có vinh cùng vinh. Hắn nếu là kế thừa đại thống, chỉ cần một tiếng mệnh phía dưới, cũng liền có các ngươi tông môn huy hoàng ngày. Bá thiếu khoảnh, không nghĩ đến ngươi thế mà còn có làm thuyết khách tư chất. Hồng Duy Nhất nở nụ cười lạnh. Đáng tiếc, ngươi tìm lộn người, ta Hồng Duy Nhất làm việc, từ trước đến nay đều là lòng tin mười phần, cho tới bây giờ sẽ không đánh không nắm chắc trận chiến, hơn nữa ta cũng sẽ không đem hy vọng ký thác ở trong tay người khác, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy câu, liền có thể dao động ta ý chí. Khâm sai đại thần Chu Thanh Sa, cửu hoàng tử Hoàng Phủ Bá, thiên sư Đường Lưu Hàn, còn có ngươi, khoa cử thám hoa Bá thiếu khoảnh, hôm nay một cách đô đừng muốn đào thoát ta trong lòng bàn tay. Có đúng không? Tất nhiên như thế, ta liền đến chiếu cấu ngươi cách này khoa cử trạng nguyên. Bá thiếu khoảnh trong mắt lộ ra ngập trời chiến ý, nói năng có khí phách. Lúc trước ta văn kém một bậc, nhưng là võ công chưa hẳn thua ngươi. Trong lúc nói chuyện, Bá thiếu khoảnh ánh mắt ngưng tụ, trên người khí thế như hỏa sơn đồng dạng bộc phát, gió nổi mây phun, một bước chuồn đạp ở giữa, liền đạp tới Hồng Duy Nhất trước người, một quyền đánh ra. Bá vương quyền. Ta cũng phải nhìn xem ngươi Bá vương quyền đến tột cùng tu luyện đến cái dạng gì cao thâm cấp độ, lại dám cùng ta đồng thủ. Hồng Duy Nhất thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, dĩ nhiên tránh ra một quyền này. Sau đó tiến hành đánh trả. Một quyền oanh sát, liền là tuyệt đối công kích, nắm đấm đánh tan không khí, phát ra hiên ngang ngang, ngột ngạt âm thanh, giống như cự tượng gầm thét thẳng vào tâm thần, hùng hậu chân khí bắn tung tóe, dòng nước đồng dạng kinh thiên động địa. Đây là vạn tượng thần quyền, một chiêu liền có thể đem Chu Quan đánh bại tuyệt thế võ học. Bá thiếu khoảnh thân thể bỗng nhiên cất cao, cả người biến cao lớn uy mãnh, trên tay cơ bắp phồng lên, lực lượng kinh người, một kích ở giữa, chân khí tuôn ra, đỉnh đầu cũng nhô ra một cổ khí lưu. Bá thiếu khoảnh thế mà cùng Hồng Duy Nhất tu vi một dạng, cũng là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới, thông thần huyệt, cố tinh dấu huyệt, một mạch cảnh giới. Hai người nắm đấm hung hăng va chạm ở cùng một chỗ. Liên tục nổ mạnh truyền đến chân khí thẳng nổ, toàn bộ nhà tù cung điện đều xuất hiện rạn nứt, lung lay sắp đổ. Trách không được có tự tin như vậy giao thủ với ta, nguyên lai là tu luyện đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới, bất quá cái này còn không phải ta đối thủ. Ầm. Hai người tách ra, Hồng Duy Nhất quanh thân khí lưu cuồn cuộn, sau đó lần thứ hai giết ra, quyền thế đột nhiên biến đổi. Hắn khí tức bay lên, trên người mang theo dược thần khí tức, chân khí như hồng lưu đồng dạng bao phủ mà ra, che kín quanh thân, như là một tôn cự tượng ở nổ sát thiên địa. Bá thiếu khoảnh cũng không có mảy may e ngại, càng chiến càng hăng, tóc phiêu đãng, hai mắt như điện thi triển ra đến bá vương quyền bên trong tuyệt sát chiêu thức. Hai người nắm đấm lần nữa đụng vào nhau, chân khí như sóng nước bắn tung tóe, đem mặt đất oanh sát luôn phiên bạo tạc. Hai đại cao thủ quyết đấu, có thể nói là kinh thiên động địa, lôi đình vạn quân, phong vân biến sắc. Vạn tượng thiết đề, vạn tượng tê hống, vạn tượng trùng sát. Hồng Duy Nhất một quyền tiếp lấy một quyền, thân thể như gió, quyền trưởng như chùy, trên dưới phiêu hốt, tả hữu oanh sát, hoàn toàn đem vạn tượng thần quyền tế ra, mỗi một quyền đều mang theo như bài sơn đảo hải uy thế. Nặng đến vạn cân, một quyền có thể đem một tòa cung điện đánh sập, một cước có thể đem một bức tường đạp vượt. Vô luận là tốc độ vẫn là lực bộc phát, đều cực kỳ khủng bố, tựa hồ muốn một mạch mà thành, đem bá thiếu khoảnh đánh giết. Bá vương cử đỉnh, bá giả vô song. Bá thiếu khoảnh cũng không cam chịu lạc hậu, cuồng hống liên tục, nháy mắt đem bá vương quyền thôi động đến cực hạn, cả người như là một tôn bá vương, bá chủ, chân khí cuồn cuộn, lực lượng cuồng mãng, quyền thế như lôi đình thiểm điện, đột nhiên không ngừng nghỉ. Thượng cổ, vạn tượng vương cùng bá tôn vương đều là cực kỳ lợi hại tồn tại, hai người tuyệt học, tuyệt đối là có thể liều một trận. Bá thiếu khoảnh, nghĩ không ra ngươi lại có bản lĩnh, nhìn đến ta không xuất ra một chút chân chính thực lực đi ra, thật đúng là không cách nào đưa ngươi trấn áp. Đúng lúc này, Hồng Duy Nhất phát ra địa ngục dục thần thanh âm, cả người khí tức bỗng nhiên biến đổi. Vạn tượng xâm la. Ô ô ô. Một cỗ kinh khủng khí tức từ hắn thân thể Trung Quốc bộc phát ra, như một đầu thái cổ hồng hoang hung thú sống lại, một quyền đánh ra, quanh thân chân khí xoay tròn chưa chắc, tựa hồ hiện ra đến ngàn vạn khí tượng, có phòng ốt, cung điện, thành trì, sông núi, thụ mộc, hoa thảo, lôi điện, hỏa diễm, hải thủy, phong bạo. Tất cả, vạn tượng xâm la, tinh diệu tuyệt luôn. Cái gì? Làm sao còn có bậc này lực lượng? Bá thiếu khoảnh tức khắc sắc mặt đại biến, vừa mới hung mãnh liên tục đối bính, hắn thể lực tiêu hao kịch liệt, khí huyết phù phiếm, xương cốt đau đớn, chân khí đều bắt đầu có chút không song lên. Hắn coi là Hồng Duy Nhất cũng cùng bản thân không sai biệt lắm, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Hồng Duy Nhất không những một chút sự tình đều không có, ngược lại không có vận dụng ra tuyệt đối lực lượng. Hiện tại tựa hồ thật sự quyết tâm, một quyền đánh tới, ngàn vạn khí tượng đang vận chuyển, vượt thần đang khóc, cái này mới là chân chính thực lực. Như thế một cái, bá thiếu khoảnh liền phun ra máu tươi trên mặt đất liên tục lui lại, rốt cuộc thua trận. Bá thiếu khoảnh, nếu như ngươi thức tỉnh thể nội bá tôn vương huyết mạch, có lẽ còn có thể cùng ta có một chút chống lại năng lực. Đáng tiếc, vương giả huyết mạch mặc dù cường đại, nhưng là cũng không phải dễ dàng như vậy thức tỉnh toàn bộ bá gia, cũng chỉ có bá quyền sinh một người thức tỉnh vương giả huyết mạch. Hồng Duy Nhất sải bước đi lên, bước chân như cử tượng, trà đạp đại địa, sát cơ xâm xâm. Bá quyền sinh chính là bá gia chi chủ, một tôn siêu phàm nhập thánh tuyệt đỉnh phong thủ, thức tỉnh bá tôn vương huyết mạch, thực lực phi thường cường hãn, người người đều muốn kiêng kỵ ba phần. Bá thiếu khoảnh mặc dù tu luyện đến ngũ khí triều nguyên một mạch cảnh giới, nhưng là vẫn như cũ không có thức tỉnh bá tôn vương huyết mạch, có thể thấy được trong đó khó khăn. Không tốt, bá thiếu khoảnh bại. Còn lại mấy người đang bị chấp pháp đường cao thủ vây công kích giết, tình huống nguy cấp, nhưng là vẫn ở chỗ cũ trèo trống, chỉ cần bá thiếu khoảnh có thể đánh bại Hồng Duy Nhất, liền có thể lật bàn đào thoát ra ngoài. Nhưng là hiện tại, bá thiếu khoảnh bại, mắt thấy liền bị Hồng Duy Nhất đánh giết, tức khắc người người sắc mặt đại biến, căn bản không có biện pháp cứu vớt, cũng không cứu vớt. Bởi vì ngoại trừ bá thiếu khoảnh, không có người là Hồng Duy Nhất đối thủ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 154. Chân võ chiến giáp. Mắt thấy bá thiếu khoảnh liền bị Hồng Duy Nhất đánh giết, đột nhiên, dị biến phát sinh. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên lấp lóe đi ra một đạo kiếm quang, bỗng nhiên hướng về Hồng Duy Nhất đánh giết tới. Cái này kiếm quang, khoái tốc tuyệt luôn, mắt thường cơ hồ chỉ có thể bắt được một chút hình bóng. Một cái ngay ở Hồng Duy Nhất trên cánh tay lưu lại một đạo lỗ hồng, nháy mắt đem hắn bước lui. Tiếp theo, ngoài 20 trượng, không khí ngưng tụ, hiện ra đến một đạo như là u linh đồng dạng thân ảnh. Thân ảnh này lăng không phù phiếm, ngũ quan rõ ràng. Cư nhiên là Lãnh Nguyệt Tông tông chủ Lãnh Chi Chương. Đạo kia kiếm quang lập tức bay trở về đến trong tay hắn, hóa thành một chuôi nguyệt quang dường như phi kiếm. Tất cả mọi người đều ngừng chém giết, ánh mắt bắn phá tới, nhìn xem cái này đột nhiên phát sinh biến cố. Lãnh Chi Chương, các ngươi Lãnh Nguyệt Tông cũng đầu phục trung tâm Hoàng Triều. Hồng Duy Nhất cánh tay bị cắt đau, nhưng lại không có chút nào vết máu, hắn nhìn xem Lãnh Chi Chương, ánh mắt sâm sâm. Không sai. Người thức thời làm tuấn kiệt, trung tâm Hoàng Triều thiên mệnh sở quy, sắp hoành tảo bát hoang, nhất thống thiên hạ, không có lý do gì không thần phục. Lãnh Chi Chương gật gật đầu nói. Hồng Duy Nhất, ngươi người này tự tin nhưng lại tự phụ, coi là có thể cùng trung tâm Hoàng Triều chống lại. Đó là không có khả năng sự tình, hôm nay liền là ngươi tử kỳ, chỉ cần giết ngươi, vạn tôn minh tự sụp đổ. Giết ta. Liền bằng ngươi cố này thiên nhân hợp nhất linh thể. Hồng Duy Nhất cười lạnh. Cái này Lãnh Chi Trương là một tôn thượng phẩm đại niệm sư, nắm giữ thiên nhân hợp nhất, năng lực so âm phong sứ, âm sắc sứ đều còn muốn cường hoành quá nhiều, ngưng tụ ra linh thể ngũ quan rõ ràng, có thể độc lập suy nghĩ, có thể tự do nói chuyện, ngoại trừ thân thể phiêu miêu như u linh bên ngoài, cách khác đều cùng người bình thường không sai biệt lắm. Đây chính là thiên nhân hợp nhất, tinh diệu vị trí. Lại tăng thêm ta đây. Đúng lúc này, lại là một đạo thanh âm vang lên, tiếp theo liền thấy nhà tù cung điện bên ngoài đi tiến vào một người, người này cư nhiên là Thạch Hóa Tông Tông chủ Thạch Tín. Cổ Tuyền Tông, Ngân Nguyệt Tông, Thạch Hóa Tông, nghĩ không ra ta lược thi tiểu kế, liền dẫn đi ra nhiều như vậy trung tâm hoàng triều mật thám, thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Hồng Duy Nhất mặt mày uy nghiêm, trên mặt lộ ra đến băng lãnh sát cơ. Rất tốt, tốt vô cùng, như vậy hôm nay ta liền đem bọn ngươi toàn diện tru sát, tính cả các ngươi tông môn đều muốn gặp họ theo triệt để đem vạn tông minh thanh lý một lần. Hồng Duy Nhất, ngươi sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, quả thực là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cái này Lao Ngục Phong là vạn tượng tông một cái vắng vẻ vị trí, ít ai lui tới. Gọi thiên thiên không đáp, kêu đất đất chẳng hay, bất luận kẻ nào đều không cách nào cứu vớt được ngươi. Thạch Tín lớn tiếng nói. Bá thiếu khoảng, ngươi một người căn bản không phải Hồng Duy Nhất đối thủ, hiện tại chúng ta ba người cùng một chỗ xuất thủ, đem hắn đánh giết, tuyệt đối không thể do dự. Lãnh Chi Trương quay đầu đến, đối bá thiếu khoảng nói ra. Trong một chớp mắt, ba người liền đồng thời xuất thủ, hướng về Hồng Duy Nhất đánh giết tới. Nồng đậm sát cơ trùng thiên mà lên. Lãnh Nguyệt Hàn Tinh kiếm sát hư không. Lãnh Chi Trương lập tức thi triển ra đến Lãnh Nguyệt Tông tuyệt học. Lãnh Nguyệt Hàn Tinh giết, phiêu miêu vô thường, tuyệt dị vô cùng, tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ nhìn không thấy thân ảnh, chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang, hư không lấp lóe, đâm thủng không khí mà đi. Hắn vốn là niệm lực biến thành linh thể thiên nhân hợp nhất, có thể làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi động tác. Thạch hóa chi đạo, lực lớn như núi. Thạch Tín thì là thi triển ra đến thạch hóa môn tuyệt học, thạch hóa bất diệt công ken két, tức khắc toàn thân huyết nhục ngưng kết, phát ra cử thạch nhấp nhô thanh âm, như là một ngọn núi, xông tới giết. Hắn cũng là một tôn cao thủ tuyệt thế, cùng Thiết Quan Tông Tông chủ Chu Quan cùng một cái cảnh giới, thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên tứ khí cảnh giới, không thể khinh thường. Mà bá thiếu khoảng thì là từ vừa mới thất bại bóng tối bên trong đi ra, lần nữa khôi phục tự tin, trong mắt lộ ra nồng đậm sát cơ, chân khí quay cuồng gào thét, toàn lực thi triển ra bá vương quyền, hướng về phía Hồng Duy Nhất phát ra tuyệt sát. Tam đại cao thủ đồng thời đánh giết, khí thế bàng bạc, tâm huyết bành trướng, hoàn toàn không có một tơ một hào giữ lại, tựa hồ muốn Hồng Duy Nhất nhất cử đánh giết, không cho bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Nơi này dù sao là vạn tượng tông, nguy cơ tứ phía, nếu như không cách nào một cách đem Hồng Duy Nhất đánh giết, để hắn chạy trốn ra ngoài, đến lúc đó các đại tông môn cao thủ chen chúc mà tới, vậy liền không ổn. Dựa theo Hồng Duy Nhất biểu hiện ra ngoài thực lực, căn bản là không đủ để ngăn cản được dạng này vây giết. Hồng Duy Nhất mặc dù một quyền đánh bại Chu Quan thể hiện ra đến cường đại lực lượng, nhưng là tu vi dù sao mới thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên một mạch cảnh giới, song quyền nan địch tứ thủ, không có khả năng lấy chống đỡ một chút ba. Đường chủ, ta tới giúp ngươi một tay. Tống Vấn Thiên cùng Hải Đông Thanh hai người nhìn thấy một màn này đều là sắc mặt biến đổi, không chút do dự, lập tức liền từ chiến trường bên trong thoát thân mà ra, tưởng muốn giúp Hồng Duy Nhất một chút sức lực đối kháng tam đại cao thủ vây giết. Nhưng là đúng lúc này, Hồng Duy Nhất động. Các ngươi những người này thực sự là không biết sống chết, thật sự cho rằng có thể giết đến ta. Buồn cười, ta Hồng Duy Nhất thành lập chấp pháp đường. Nhất định cùng trung tâm hoàng triều đối kháng tồn tại, là dễ dàng như vậy giết chết sao? Hôm nay liền để các ngươi nhìn xem ta chân chính lực lượng. Đối mặt Lãnh Chi Trương, Thạch Tín, Bá Thiếu Khoảng ba người công sát, Hồng Duy Nhất trên mặt như giếng cổ đồng dạng, không có chút rung động nào, cả người khí tức thâm trầm như biển, giữ kín như bưng. Hắn bước ra một bước, Một cỗ cuồng bạo lực lượng tức khắc từ thể nội cọ rửa đi ra, chân khí bao phủ, thế mà ở trên người hắn hội tụ trở thành một kiện chiến giáp. Cái này chiến giáp hiện ra bạch kim sắc, phía trên chảy xuôi theo lít nha lít nhít hoa văn. Những hoa văn này tựa hồ là sống đồng dạng, như là long xà đang du động đến hồng duy nhất cổ, cánh tay, da rẻ phía trên. Đinh đinh đinh. Lãnh chi trương phi kiếm, khoái tốc tuyệt luôn, lãnh nguyệt hàn tinh, một cái sát na liền đánh giết đi ra trăm ngàn kiếm, rơi vào cái này chiến giáp phía trên, nhưng lại bị ngăn cản xuống tới. Thậm chí trong đó có vô số kiếm quang đánh giết ở hồng duy nhất đỉnh đầu, mi tâm yết hầu, cái kia chiến giáp không có bao trùm đến địa phương, nhưng là vẫn như cũ vô dụng, mà là bị những cái kia hoa văn ngăn cản xuống tới. Cái này chiến giáp tựa hồ không giống là mặc quần áo như vậy, xuyên ở trên thân mình, mà là dung nhập vào trong máu thịt, khiến cho hồng duy nhất toàn thân bất kỳ một cách nào bộ vị đều thu được phòng ngự thần lực. Phi kiếm đều không cách nào đối với hắn tạo thành một tơ một hào tổn thương. Không chỉ là lãnh chi trương phi kiếm, ngay cả thạch tín, bá thiếu khoảng đánh giết, đều ngăn cản xuống tới. Đây là cái gì? Chân võ chiến giáp. Đây là thượng cổ chân võ vương luyện chế đi ra chiến giáp, truyền thuyết bên trong linh khí. Phía trên có tuyệt thế thần uy a, không tốt. Hồng duy nhất có linh khí chân võ chiến giáp mang theo, chúng ta ba cái cộng lại đều không cách nào dung chuyển hắn mảy may, nhanh chóng đào tẩu. Lãnh chi trương, thạch tín, bá thiếu khoảng nhìn thấy một màn này kinh hãi kêu lên, đơn giản muốn bị dọa chết tươi. Linh khí, hàm chứa không gì sánh kịp thần uy, lực uy hiếp tương đối, thế là một tôn siêu phàm nhập thánh cấp bậc tồn tại căn bản không có biện pháp chống lại. Trong khoảnh khắc, mấy người nghĩ đều không có nghĩ, liền bắt đầu tiến hành chạy trốn. Nhưng là, ngay ở mấy người chạy trốn thời điểm, hồng duy nhất toàn thân chấn động, cái kia chân võ chiến giáp phía trên lít nha lít nhít hoa văn, lập tức tỏa ra quang mang, toàn bộ nhà tù cung điện phát ra vỡ tan thanh âm, thậm chí ngay cả tòa lao ngục phong đều chấn động, không khí nháy mắt ngưng tụ trở thành sắt thép dường như hồng lưu, hướng về ba người áp bách tới. Tam đại cao thủ, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đương nhiên, lãnh chi trương là niệm lực linh thể, phun ra không phải máu tươi, mà là hồn niệm, linh thể biến càng thêm hư huyễn mờ mịt. Các ngươi coi là còn có chạy trốn cơ hội sao? Hồng duy nhất người mặc chân võ chiến giáp, như là một tôn chiến thần, có được cái thế vô địch thần uy cao cao tại thượng. Hắn đột nhiên nhún nhảy, như thần long hoành không, lại như mãnh hổ rời núi, năm ngón tay lăng không vồ bắt. Giết! Lãnh Nguyệt Hàn Tinh, vạn bàn giai phục. Lãnh Chi Trương nháy mắt cảm nhận được một cỗ to lớn nguy cơ, liên tục thôi động phi kiếm trên dưới chém giết, ý đồ phá vỡ năm ngón tay vồ bắt, hóa giải nguy cơ. Nhưng là, hồng duy nhất bàn tay, lại hàm chứa kinh khủng lực lượng, bất động như sơn. Vô luận phi kiếm làm sao đánh giết, đều dung chuyển không được hắn mảy may. Ngược lại cái kia phi kiếm gặp đến cường hoàng chấn áp, cùng hắn triệt để mất đi liên hệ. Lãnh chi trương mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng la hét lên, nhưng là kế tiếp sát na toàn bộ thân thể liền bị hồng duy nhất bàn tay bắt lấy, sau đó nổ tung lên, tan thành mây khói. Tiếp theo, hồng duy nhất liên tục mấy bước, nháy mắt sáng lâm đến thạch hóa tông tông chủ thạch tín trước mặt, thanh âm như tử thần. Đến phiên ngươi. Liều mạng thạch hóa đạo thể đại địa bí tàng, bất tử bất diệt. Thạch tín trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, triệt triệt để đem thạch hóa bất diệt công thôi động, cả người tựa hồ cùng đại địa kết hợp ở cùng một chỗ, biến thành một tôn cử thạch thần linh, đứng thẳng ngay tại chỗ, nguy nga như núi, một quyền đánh ra, mang theo cuồng bạo nghiền ép đại thế. Chân võ đại lực thần thông. Nhưng là, hồng duy nhất không gió mà bay, mặt mày thon dài, dĩ nhiên trực tiếp trùng sát đi lên, thi triển ra đến một môn khoáng thế tuyệt học, mỗi một bước đều mang theo dược thần khuất phục thần lực, chỗ đến đại địa sụp đổ, không khí trầm luân. Hai người đụng thẳng vào nhau, thạch tín trên người dĩ nhiên vang lên phá toái thanh âm, toàn bộ cánh tay như cự thạch đồng dạng nổ tung, hóa thành vô số thịt nát. A, đây là thật võ đại lực thần thông, ngươi không những chiếm được chân võ chiến giáp, còn học xong chân võ đại lực thần thông, chẳng lẽ chân võ vương lưu lại bảo tàng đều bị ngươi một người thu được? Thảm! Thạch Tín miệng phun máu tươi, phát ra thê lương kêu thảm. Nói nhảm nhiều lắm. Hồng duy nhất sáng lâm tới, bước chân đạp mạnh, chính giữa Thạch Tín đầu. Thạch Tín đầu nháy mắt nổ tung, trở thành một bộ không đầu thi thể ngã trên mặt đất. Lại là một tôn cao thủ bị giết, gọn gàng, giết người không chớp mắt. Hồng duy nhất cũng đã vô địch, chúng ta cũng đi. Chu Thanh Sa, Chu Trọng, Lưu Hàn, Bá Lập Minh, Hoàng Phủ Bá, Thái Tuyền, Bạch Lăng cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Nhưng là, những cái kia chấp pháp đường cao thủ không phải chỉ là tư danh. Tống Vấn Thiên truy kích tới, trong tay một chuôi phong mang trường kiếm lăng không một kích trực tiếp đâm về Chu Thanh Sa. Mà Hải Đông Thanh thì là nhào thẳng hướng Hoàng Phủ Bá. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 155. Cứu ngươi một lần. Một cách là triều đình khâm sai đại thần, một cách là cửu hoàng tử, hai người kia tuyệt đối không thể buông tha, nhất định phải tiến hành tru sát. Long Xà Bảo Châu. Chu Thanh Sa sắc mặt biến đổi, lập tức há miệng phun một cái, tức khắc một mai linh quang lập lòi Bảo Châu từ nàng trong miệng phun ra, va chạm ở cái kia chuôi đánh giết tới trường kiếm, tiếp lấy thân thể nhảy lên, xông phá nhà tù cung điện đến bên ngoài. Tống Vấn Thiên tức khắc cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng đánh thẳng tới, đem hắn đẩy lui mấy chục bước, trong tay trường kiếm ong ong thẳng run. Bán linh khí, tự nhiên là một kiện bán linh khí. Trên mặt hắn, lộ ra chấn kinh chi sắc, tiếp lấy hóa thành cuồng hỉ, lập tức hướng về Chu Thanh Sa truy sát tới. Cái viên kia Bảo Châu, thế nhưng là một kiện bán linh khí, sắp thối biến thành linh khí tồn tại, nếu như có thể đoạt vào trong tay, như vậy hắn thực lực liền sẽ nháy mắt tăng lên vô số lần. Hồng duy nhất tế ra linh khí, chân võ chiến giáp. Liền đứng ở thế bất bại, lấy sức một mình, độc kháng tam đại cao thủ, đánh giết Lãnh Chi Trương, Thạch Tín, giống như giết chó, như vậy nếu như hắn có linh khí nơi tay, cũng đồng dạng có thể làm được. Cơ hồ ngay ở Chu Thanh Sa thôi động, Long Xà Bảo Châu, đồng thời, Hoàng Phủ Bá lấy ra một khối huyết sắc ngọc bội, đem hắn bóp nát, tức khắc từ đó kích thích ra một cái bàn tay. Cái này bàn tay... Phô thiên cách địa quét ngang mà đến, trong một chớp mắt toàn bộ lao ngục cung điện đều nổ tung ra, long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, tất cả mọi thứ đều gặp đến hủy diệt tính đả kích. Cái gì? Làm sao sẽ có kinh khủng như vậy bàn tay? Một chút chấp pháp đường đệ tử trực tiếp phun ra một cỗ máu tươi, ở nơi này chỉ bàn tay rộng lớn thần uy phía dưới, liên tục lui lại. Nhất là Hải Đông Thanh quá sợ hãi. Nháy mắt liền cảm thấy tử vong khí tức ở nơi này bàn tay phía dưới, hắn dĩ nhiên không có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này ngập trời cự thủ giáng lâm xuống tới, muốn đem bản thân một cái oanh sát. Nhưng là, đúng lúc này, Hồng duy nhất chạy vội tới, rơi vào hắn trước người, lực lượng bộc phát, một quyền hướng về cái này bàn tay ấm đi qua. Quyền trưởng va nhau, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Hồng duy nhất trên người chân võ chiến giáp, vang lên kèn kẹt, phía trên hoa văn ở nơi này bàn tay đánh giết phía dưới, sinh ra lại mẫn diệt, lặp đi lặp lại, không ngừng mà chống cự lại cái này ngập trời cự thủ lực lượng. Dòng dã 10 cái hô hấp, cái này bàn tay rốt cuộc ở hồng duy nhất chống cự phía dưới, phá vỡ ra đến tiêu tán ở vô hình. Hồng duy nhất khóe miệng lưu lại một tia huyết dịch trên người chân võ chiến giáp cũng biến ảm đạm vô cùng, tựa hồ gặp đến nghiêm trọng đả kích. Đường chủ, ngươi không sao chứ? Hải Đông Thanh giật nảy cả mình, vội vàng tiến lên hỏi. Đây là siêu phàm nhập thánh tồn tại còn sót lại thủ đoạn, đám người này thực lực không ra hồn, nhưng là trên người lại có rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn, nhất định muốn nhiều hơn cẩn thận. Hồng duy nhất thôi dừng tay. Sau đó phân phó nói, các ngươi tiếp tục truy sát Chu Thanh Sa, Hoàng Phủ Bá đám người, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ căn bản không có khả năng chạy ra Vạn Tượng Tông. Ta đi truy sát Bá Thiếu Khoảnh, người này năm đó khoa cử hơi thua ta một bậc chúng thám hoa, nhưng là cũng là một cái kỳ tài ngút trời, một khi kích phát thể nội vương giả huyết mạch kia chính là cái thứ hai bá quyền sinh, nhất định muốn đem hắn giết chết mới được, còn có Lãnh Chi Trương cũng không thể đủ buông tha. Trong lúc nói chuyện, Hồng Duy Nhất liền hướng lấy Bá Thiếu Khoảnh chạy trốn phương hướng truy sát tới. Mà Hải Đông Thanh một đám người thì là tiếp tục truy sát Chu Thanh Sa, Hoàng Phủ Bá, Lưu Hàn đám người. Lúc này Vạn Tượng trong tông cao thủ nhiều như mây, ở trong đó bỏ mạng chạy trốn, rất dễ dàng kinh động các đại tông môn cao thủ đi ra, một khi bị chặn đường, cái kia chính là một con đường chết. Cho nên Chu Thanh Sa, Hoàng Phủ Bá, Lưu Hàn đám người mặc dù trốn ra lao ngục phong, nhưng là tình huống cũng vô cùng nguy hiểm, nguy cơ tứ phía, tùy thời đều có khả năng đem tính mệnh bàn giao ra ngoài. Lần này cứu vớt Bạch Lăng có thể nói là cửu tử nhất sinh, triệt để chúng Hồng Duy Nhất âm mưu dù kế, tổn thất thảm trọng. Hồng Duy Nhất người này không những võ công cao thâm, hơn nữa túc trí đa mưu, một cách Bạch Lăng liền đem ẩn tàng ở bên trong Vạn Tông Minh triều đình mật thám toàn bộ dẫn dụ đi ra, chuẩn bị đến một cách một mẻ hốt gọn. Dương mưu âm mưu, vận dụng được xuất thần nhập hóa. Giang Dịch ngồi ngay ngắn ở gian phòng, một bên nuốt ngọc dịch tiến hành tu luyện, một bên luyện hóa phong cấm vương phù. Cái này phong cấm vương phù là thượng cổ phong cấm vương luyện chế chí bảo, tổng cộng 9 đạo, mỗi một đạo phong cấm vương phù đều hàm chứa vĩ ngạn vô biên lực lượng. Kiều Mị cũng không có đem hắn hoàn toàn luyện hóa, bằng không mà nói Giang Dịch coi như thôi động Nhật Nguyệt thần đỉnh đi ra đều sẽ không dễ dàng như vậy phá giải. Nếu như Giang Dịch có thể đem hắn luyện hóa, vậy liền có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt, đem niệm lực lần nữa tăng lên một bậc thang. Bất quá, luyện hóa phong cấm vương phù không phải dễ dàng như vậy sự tình. Kiều Mị là một tôn thượng phẩm niệm sư, không biết lấy được cái này phong cấm vương phù bao lâu thời gian đều không có đem hắn triệt để luyện hóa, có thể thấy được khó khăn kia. Bất quá, Giang Dịch nắm giữ ngọc dịch, có thể nuốt ngọc dịch bổ dưỡng linh hồn, không ngừng mà thôi động ra niệm lực đến đối phong cấm vương phù tiến hành luyện hóa. Một khi hắn đem mai này phong cấm vương phù triệt để luyện hóa, liền có thể tối tâm bên trong cảm ứng được còn lại 8 đạo phong cấm vương phù hạ lạc, sau đó đem hắn tập hợp đủ, liền có thể nắm giữ phong cấm vương tuyệt thế lực lượng. Lúc này Giang Dịch ngồi xếp bằng, phong cấm vương phù lơ lửng ở trên đỉnh đầu, lưu lưu xoay tròn tản mát ra từng đợt thần kỳ lực lượng. Giang Dịch niệm lực cuồn cuộn chảy xuôi mà ra, hội tụ đến phong cấm vương phù, không ngừng mà đem hắn luyện hóa. Trong một chớp mắt, Giang Dịch linh hồn liền thu được lớn mạnh, niệm lực nhanh chóng tăng lên, biến càng ngày càng cường hoành. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài phòng bố trí đến niệm lực lao lung sinh ra ba động. Giang Dịch nháy mắt đem phong cấm vương phù nuốt vào trong miệng, sau đó niệm lực quét tới, liền nhìn thấy một đạo chật vật thân ảnh xâm nhập đến tiểu viện, hôn mê đi, ngã trên mặt đất. Làm sao sẽ là nàng? Giang Dịch mở choàng mắt, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó vội vàng đứng dậy, mở ra cửa phòng, đi ra ngoài. Chu Thanh Sa, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nhất định là đến tham gia tôn môn đại hội, bại lộ thân phận, gặp đến Vạn Tôn Minh truy sát. Giang Dịch nhìn xem trên mặt đất người, ở trong lòng nghĩ đến. Vạn Tượng Tôn cử hành tôn môn đại hội, mục đích chính là vì kết minh đối phó trung tâm Hoàng Triều. Chu Thanh Sa xem như khâm sai đại thần, làm sao có thể không đến hiểu rõ một cái tình huống đây. Bất quá dựa theo Chu Thanh Sa năng lực cùng thủ đoạn, phải có chu đáo chặt chẽ kế hoạch mới đúng, làm sao sẽ bại lộ xuất thân phần đây? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia uy võ hầu nhi tử? Trong đầu linh quang lóe lên, Giang Dịch lập tức liền nghĩ đến mấu chốt. Hắn hiện tại niệm lực cũng đến một cái cao thâm cảnh giới, dựa vào một điểm dấu vết để lại, liền có thể suy đoán ra rất nhiều sự tình đến, tuyệt không phải trước kia có thể so sánh. Cơ hội tốt, ta không như thừa dịp cơ hội này giết nàng, giải quyết một cái tâm phúc họa lớn. Giang Dịch tâm thần khẽ động, kim mang kiếm nháy mắt bắn ra, hướng về Chu Thanh Sa đánh giết tới. Hắn cái thứ nhất ý niệm liền là giết nữ tử này. Nữ tử này là trung tâm hoàng triều thiên chi kiêu nữ, thiên phú tuyệt hảo, võ công cường hoành, tuyệt không phải người lương thiện đối với Giang Dịch tới nói, thế nhưng là một cái to lớn uy hiếp. Nhưng là kim mang kiếm đánh giết đến Chu Thanh Sa hết hầu ba tấc cự ly thời điểm, lại bỗng nhiên dừng lại. Đại trưởng phu sinh tại đời, đỉnh thiên lập địa, làm sao có thể thừa dịp người gặp nguy. Hơn nữa còn là một cái nữ nhân. Giờ khắc này, Giang Dịch thế mà do dự, không hạ thủ được. Nhưng là nếu là bỏ qua lần này cơ hội, nói không chừng ta về sau rơi ở trong tay nàng, liền sẽ có to lớn nguy hiểm. Nàng khẳng định sẽ không bỏ qua ta, ta coi như không động thủ giết nàng, cũng hẳn là đưa nàng giao cho Vạn Tôn Minh người xử trí. Giang Dịch trong lòng, suy nghĩ ngàn vạn. Ban đầu ở Lịch Thành vệ trong phủ, ta lúc đầu muốn bị Lưu Hàn bắt, lợi dụng, sống không bằng chết, là nàng xuất thủ ngăn lại Lưu Hàn, mặc dù nàng cũng là vì lợi dụng ta, nhưng là tốt xấu cũng cứu vớt ta một mạng, ta làm như vậy. Lại không phải vong ăn phụ nghĩa, hổ thẹn tại tâm. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên không biết nên làm cái gì. Bản thân giết chết Chu Thanh Sa, nhất định là không được, đem hắn giao cho Vạn Tông Minh xử trí, là tốt nhất lựa chọn. Nhưng là về sau hắn khẳng định sẽ canh cánh trong lòng, ý niệm không chiếm được thông suốt, bất lợi cho tu luyện. Thôi, ta liền cứu ngươi một lần, từ nay về sau không ai nợ ai. Nếu là về sau binh nhung gặp nhau, vậy liền mỗi người dựa vào bản sự, dạng này chí ít ta có thể không thẹn với lương tâm. Giang Dịch không phải một cái không quả quyết người, suy nghĩ chốc lát, liền làm ra quyết định. Hắn đem Chu Thanh Sa từ dưới đất ôm lấy, tức khắc một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát phiêu đãng tới. Cỗ này mùi thơm ngát phi thường riêng biệt, dường như hương hoa mà không phải là hương hoa. Dường như mùi thuốc mà không phải là mùi thuốc, thấm người tim gan, linh hồn đều biến an định xuống tới. Giang Dịch nhìn một chút Chu Thanh Sa khuôn mặt, mũi đứng thẳng, lông mày như khói sóng, môi như cánh ve trắng bệt bên trong thấu lộ ra điểm điểm đỏ bừng có khác một phen mỹ lệ. Dạng này dung nhan, phảng phất là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, tuyệt thế vô song. Giang Dịch trái tim không khỏi nhảy lên mấy lần, tiếp lấy lắc lắc đầu. Hướng về gian phòng đi đến. Nhưng là, ngay ở quay người một khắc, từng đạo cường hoành khí tức, đang lấy như phong bão tốc độ hướng về bên này giáng lâm tới. Không tốt, truy sát người khác đến. Giang Dịch sắc mặt biến đổi, vội vàng lách vào gian phòng, đóng lại cửa phòng, chung quanh lần nữa biến yên tĩnh trở lại, không có chút nào gì dạng. Vẹn vẹn một cái hô hấp. Những cái kia cường hoành khí tức liền giáng lâm đến tiểu viện, hiện ra nguyên một đám uy vũ thân thể, người cầm đầu, thình lình liền là cầm trong tay trường kiếm, truy sát Chu Thanh Sa Tống Vấn Thiên. Chúng ta một đường lùng bắt tận mắt trông thấy người hướng nơi này chạy, làm sao sẽ không thấy bóng dáng. Một cái chấp pháp đường đệ tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mở miệng nói ra. Nữ tử này nhận như thế nặng nề thương thế, mọc cánh khó thoát. Căn bản không có khả năng đào thoát được. Lại là một người khẳng định nói ra. Tống sư huynh, tòa này sơn phong là các ngươi hảo nhiên kiếm tông chủ sở. Cái này tiểu viện bên trong làm sao sẽ có niệm lực lao lung. Ta nhớ kỹ các ngươi hảo nhiên kiếm tông cũng không có thượng phẩm niệm sư cảnh giới cao thủ. Một cái thiên tài chỉ phía trước niệm lực lao lung, ánh mắt lóe lên, mở miệng nói ra. Người này cũng không phải chúng ta hảo nhiên kiếm tông đệ tử, Chu Thanh Sa là ở trong này biến mất, không có chút nào nghi vấn, như vậy khẳng định cùng người này có thoát không ra quan hệ, ta lập tức nhường hắn đi ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 156. Bích Lạc Thần Đan. Giang Dịch nhanh chóng đi ra. Trong một chớp mắt, Tống Vấn Thiên liền đem thanh âm truyền bá ra ngoài. Hắn là hảo nhiên kiếm tông đại đệ tử, tự nhiên biết rõ cái này người trong tiểu viện là ai. Nhưng là, hắn phát ra thanh âm sau đó, căn bản không có chút nào đáp lại, tựa hồ gặp đến không coi. Tống sư huynh. Tất cả chấp pháp đường đệ tử, nháy mắt đem ánh mắt rơi vào Tống Vấn Thiên trên người. Nhưng là Tống Vấn Thiên lại lạnh lùng cười một tiếng. Hừ. Ngươi càng là không đáp lại, thì càng có tật giật mình biểu hiện, một cái niệm lực lao lung còn ngăn cản không được ta bước chân, phá cho ta. Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể vọt lên, tóc bay lên, cường đại lực lượng quán chú đến trường kiếm, một kiếm liền đánh giết ở trên niệm lực lao lung. Cái này niệm lực lao lung, nháy mắt bị đánh xuyên, sau đó như tấm gương đồng dạng tầng tầng phá vỡ ra đến triệt để tan rã vỡ nát. Căn bản không cách nào ngăn cản được Tống Vấn Thiên công kích. Tất cả mọi người tức khắc cất bước hướng về phía trước, ý đồ xông vào gian phòng bắt Chu Thanh Sa. Kẹp kẹp. Nhưng là đúng lúc này, cái kia cửa phòng mở ra, Giang Dịch sắc mặt âm trầm đi ra. Là ai công kích ta niệm lực lao lung quấy nhiễu ta tu luyện? Tiểu tử, ít ở trong này giả ngu, mau đem Chu Thanh Sa giao ra đến, bằng không thì một con đường chết. Tống Vấn Thiên cười lạnh nói. Là ngươi Tống Vấn Thiên. Giang Dịch ánh mắt rơi vào Tống Vấn Thiên trên người, nghiêm nghị nói. Nơi này là Hạo Nhiên Kiếm Tông trụ sở, không phải ai cũng có thể xông loạn. Tống Vấn Thiên, ngươi thân làm Hạo Nhiên Kiếm Tông đại đệ tử, không những không giữ gìn Hạo Nhiên Kiếm Tông uy nghiêm, ngược lại xuất lính nhiều người như vậy đi tới nơi này nháo sự, đến cùng là có ý tứ gì? Ta mặc dù không phải Hạo Nhiên Kiếm Tông đệ tử, nhưng cũng là Hạo Nhiên Kiếm Tông quý khách à, đây chính là ngươi đãi khách đạo. Không biết người còn tưởng rằng ngươi cùng Hạo Nhiên Kiếm Tông có thù đây. Lúc này, rất nhiều Hạo Nhiên Kiếm Tông đệ tử đều đã bị kinh động, nhao nhao đi ra cửa phòng, vây tụ tới, nghe đến phiên lời nói sau, sắc mặt biến phi thường khó coi, lập tức nhìn về phía Tống Vấn Thiên. Giang Dịch lời nói này thật là rất có đạo lý. Tòa này Sơn Phong đã bị Vạn Tượng Tông an bài cho Hạo Nhiên Kiếm Tông. Vậy liền đại biểu cho Hạo Nhiên Kiếm Tông mặt mũi, vô luận là người nào đi tới nơi này đều muốn trước tiến hành bẩm báo mới được, không thể tùy tiện xông loạn. Tống Vấn Thiên sau lưng những người kia, từng cái tông môn đều có, đi tới nơi này đối phó Giang Dịch, phi thường không thỏa đáng. Giang Dịch chuyện gì xảy ra? Nhiếp Hàn Sương, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Cố Hằng mấy người cũng đi tới, mở miệng hỏi. Giang Dịch thôi dừng tay. Nhưng bọn họ không cần lo lắng. Hắn hôm nay liền đến hảo hảo đối phó cái này Tống Vấn Thiên. Nhanh mồm nhanh miệng. Tống Vấn Thiên ánh mắt sâm sâm. Ngươi niệm lực không được tốt lắm, đùa nghịch mồm mép công phu vẫn rất lợi hại. Bất quá ngươi cho rằng dựa vào dăm ba câu này liền có thể công kích đến ta. Ta Tống Vấn Thiên thân làm Hạo Nhiên Kiếm Tông đại sư huynh, tự nhiên có quyết sách quyền lực. Đồng thời hiện tại thiên hạ tông môn nhất thống đều là vạn tông minh đệ tử trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực, sao là ngươi ta phân chia? Ta hiện tại xuất lính bọn họ đến nơi đây là vì Chu sát triều đình Khâm Sai đại thần Chu Thanh Sa tiểu tử, ngươi tốt nhất nhường đường, không nên ngăn cản chúng ta chấp pháp đường làm việc, nếu không toàn bộ vạn tông minh đều không có ngươi chỗ dung thân. Thật lớn uy phong. Tống Vấn Thiên, nghĩ không ra ngươi thật biết ỷ thế hiếp người, đánh lấy vạn tông minh cờ xí, ở trong này làm mưa làm gió, chẳng lẽ rất có cảm giác thành tựu. Giang Dịch sắc mặt không thay đổi, dùng ngôn ngữ tiến hành phản kích. Về phần ngươi nói triều đình Khâm Sai đại thần Chu Thanh Sa, ta vừa mới một mực lại tu luyện chưa bao giờ đi ra cửa phòng nửa bước, căn bản liền không biết. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Tống Vấn Thiên nghe được lời này, không thể nhịn được nữa, lập tức liền động sát cơ. Ta xem ngươi và Chu Thanh Sa liền là một đám, đi tới Vạn Tượng Tông, liền là phá hư liên minh đại kế, cũng tốt, ta liền trước đem ngươi trấn áp, lại tìm Chu Thanh Sa. Trong lúc nói chuyện, hắn liền muốn động thủ. Dừng tay. Đúng lúc này, Nhiếp Hàn Sương đi lên phía trước, mở miệng nói chuyện. Tống Vấn Thiên, ngươi điên rồi. Giang Dịch là Đại Ly Quốc Thái tử, Đại Ly Quốc hủy diệt ở trong tay trung tâm Hoàng Triều, Hắn cùng với trung tâm hoàng triều có thù không đội trời chung, cái kia Chu Thanh Sa là Kình Thiên Đại Đế điều động Khâm Sai Đại Thần thế bất lưỡng lập, hắn làm sao có thể sẽ chứa chấp Chu Thanh Sa đây? Cái gì? Người này là Đại Ly Quốc Thái Tử. Hắn thế mà còn sống. Tông chủ cùng Ly Hoàng thậm chí giao hảo bạn, Giang Dịch đi tới nơi này, Hảo Nhiên Kiếm Tông phụng hắn vì khách quý, đại sư huynh như thế hùng hổ dọa người, chỉ sợ không ổn. Giang Dịch cùng trung tâm hoàng triều thù sâu như biển, không có khả năng chứa chấp Chu Thanh Sa, đại sư huynh có phải hay không sai lầm? Rất nhiều người đều bất khả tư nghị nhìn xem Giang Dịch. Tây Xuyên thuộc về Đại Ly Quốc, bọn họ những cái này tông môn cùng Đại Ly Quốc hữu hiệp nghị, chung sống hòa bình, nước giếng không phạm nước sông, thậm chí có đôi khi còn liên hợp lại trấn áp tà giáo thế lực, tuyệt đối không giống hiện tại cùng trung tâm hoàng triều một dạng, dương cung bạc kiếm. Hiện tại nghe được Giang Dịch là Đại Ly Quốc Thái Tử, rất nhiều người đều chấn kinh, bản năng cảm thấy Giang Dịch sẽ không chứa chấp Chu Thanh Sa. Không có cái gì không có khả năng, sư muội, ngươi chính là thấy quá nông cạn, không hiểu được lòng người khó lường. Tống Vấn Thiên đình chỉ bất động. Chu Thanh Sa là triều đình Khâm Sai đại thần, nếu như Giang Dịch đối với nàng có ăn cứu mạng, như vậy tất cả liền sẽ biến không giống nhau, nói không chừng có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, biến chiến tranh thành tơ lụa. Hơn nữa Chu Thanh Sa có dung nhan chim sa cá lặn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, kẻ này nếu là thèm muốn sắc đẹp, khẳng định sẽ không gặp chết không cứu. Giang Dịch tuyệt đối không phải người như vậy. Nhiếp Hàn Sương lập tức phản bác. Nàng cùng Giang Dịch ở Tây Bắc Đại Địa Chu sát hấp huyết mã tặc, vượt qua thời gian dài như vậy, Giang Dịch là dạng người gì, nàng làm sao có thể không rõ ràng. Lòng người khó dò, hắn trong lòng nghĩ như thế nào, sư muội ngươi lại làm sao sẽ biết rõ. Tống Vấn Thiên lập tức nói ra. Chuyện này quan hệ đến toàn bộ Vạn Tông Minh an nguy, không phải một kiện việc nhỏ. Vô luận như thế nào, Chu Thanh Sa đều nhất định phải tóm lấy, sau đó tiến hành giết chết. Giang Dịch chứa chấp Chu Thanh Sa, ngăn cản chấp pháp đường tiến hành chấp pháp, tội không thể xá, cũng phải cùng nhau giết chết mới được. Mọi thứ đều coi trọng một cái chứng cứ, ngươi nói ta chứa chấp Chu Thanh Sa, dù sao cũng nên xuất ra chứng cứ tới đi, bằng không thì đây chính là nói xấu cùng hãm hại, nhất định phải cho ta một cái công đạo mới được. Giang Dịch chấn định nói ra. Bàn giao. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Nơi này là Vạn Tượng Tông, Vạn Tông Minh địa bàn, chúng ta hoài nghi ngươi, ngươi nên chủ động phối hợp, mà không phải ở trong này kháng cự chấp pháp, nếu không cũng không còn ngươi chỗ dung thân. Tống Vấn Thiên lạnh lùng trách mắng. Ta tận mắt nhìn thấy Chu Thanh Sa chạy trốn tới cái này tiểu viện, nàng nhận như thế nặng nề thương thế. Lại không có phi thiên độn địa chi thuật, làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ biến mất? Không phải ngươi ồ ẩn nấp rồi còn có thể là ai? Không sai, chúng ta cũng nhìn thấy. Chu Thanh Sa thân phụ trọng thương, thật là chạy trốn tới chỗ này tiểu viện đến. Giang Dịch, Chu Thanh Sa ngay ở ngươi trong phòng A, để cho chúng ta đi vào lục soát. Không cần nói nhảm, chúng ta trực tiếp chém giết vào. Săn bắt Chu Thanh Sa, nhân tang cũng lấy được, nhìn hắn còn thế nào rào biện. Chứa chấp Chu Thanh Sa, liền là cùng chúng ta Vạn Tông Minh đối đầu, một con đường chết. Những cái kia chấp pháp đường đệ tử lập tức kêu gào lên, lao nhau, ngữ khí khẳng định, không có chút nào hoài nghi. Tức khắc nguyên một đám mặt lộ bất thiện, dục dịch cơ hồ liền muốn chém giết vào. Ha ha, các ngươi nghĩ lục soát liền lục soát. Đem ta Giang Dịch coi như là người nào? Giang Dịch ánh mắt lạnh như băng bắn phá đám người, tối tăm bên trong có một cỗ uy nghiêm khí độ phát ra. Các ngươi người đông thế mạnh, ta Giang Dịch tự biết thế yếu, chỉ sợ không cách nào ngăn lại các ngươi, bất quá các ngươi nếu là lục soát không ra người đến, lại làm như thế nào? Hắn lúc này hình tượng giống như là một cách bị hung hăng bức bách, bất đắc dĩ phía dưới mới không thể không thỏa hiệp hình tượng. Không có biện pháp, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Sẽ không lục soát không ra. Tống Vấn Thiên nhướng mày, bản năng cảm thấy có một chút không thích hợp, bất quá hắn tận mắt nhìn thấy, không có khả năng sẽ nhìn lầm, Giang Dịch hiện tại bất quá là ở cùng hắn đánh bạc. Hắn là người nào, thế nhưng là Hạo Nhiên kiếm tông đại sư huynh thoát thai hoán cốt ba bước tam hoa tụ đỉnh đỉnh phong cao thủ, làm sao có thể bị hù dọa. Mai này Bích Lạc thần đan, là ta đánh giết một tôn đại niệm sư, từ trên người hắn lấy được, nếu là lục soát không ra người đến, ta liền dùng nó đến cho ngươi bồi tội, nhưng là nếu là tìm ra người đến, ta định tự tay trảm ngươi. Tống Vấn Thiên trong tay xuất hiện một mai đan dược, chừng ngón cái lớn nhỏ, tản mát ra bích lạc sắc quang mang, mùi thuốc trần trần tràn ngập toàn bộ tiểu viện. Bích Lạc thần đan. Giang Dịch nhìn xem mai này đan dược, trong mắt tức khắc nhô ra tinh quang, trong lòng nóng hừng hực. Cái này Bích Lạc thần đan thế nhưng là đồ tốt, so Thanh Linh đan còn muốn tinh diệu vô số lần, nuốt sau đó niệm lực vô hạn tăng lên, có thể cho một tôn thượng phẩm niệm sư đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu luyện tới đại niệm sư cảnh giới. Loại này đan dược cực kỳ chân quý, Tống Vấn Thiên thế mà cam lòng lấy ra, xem ra là chắc chắn Giang Dịch chứa chấp Chu Thanh Sa, có tuyệt đối nắm chắc đưa hắn vào chỗ chết. Tốt, vậy liền một lời đã định. Mặc dù Giang Dịch đối mai này đan dược thèm nhỏ dãi, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài mảy may, trầm tư nửa ngày mới đáp ứng. Lục soát. Tống Vấn Thiên đại vung tay lên, những cái kia chấp pháp đường đệ tử lập tức tiến lên, xông vào đến gian phòng, một phen. Tống Vấn Thiên thì là đứng ở nguyên địa, nhìn xem Giang Dịch trên mặt lộ ra âm trầm tiếu dung. Cái này tiểu viện lại lớn như vậy, duy nhất có thể chứa chấp Chu Thanh Sa địa phương liền là Giang Dịch gian phòng, coi như Giang Dịch đem người giấu cho dù tốt cũng sẽ bị lục soát đi ra, đến lúc đó hắn liền có thể thuận lý thành chương đồng thủ, nhất cử đem Chu Thanh Sa cùng Giang Dịch đánh giết, ai cũng cản không được. Hắn cũng đã quyết định muốn đem Giang Dịch triệt để giết chết. Phàm là tới gần Nhiếp Hàn Xương nam nhân, vô luận là người nào, hắn đều sẽ không buông tha. Nhưng là tiếp theo nháy mắt, hắn tiếu dung liền ngưng kết ở trên mặt, những cái kia chấp pháp đường đệ tử dĩ nhiên nguyên một đám hai tay không ổ rũ cúi đầu từ trong phòng đi ra. Người đâu? Tống hỏi Thiên tâm thần, lột bột, một cái cảm thấy không ổn. Tống! Sư huynh, chúng ta đã đem gian phòng lục soát khắp, nhưng là cũng không có phát hiện Chu Thanh Sa. Một cái chấp pháp đường đệ tử khó khăn mở miệng nói ra. Cái gì? Ngươi! Ngươi lặp lại lần nữa. Tống Vấn Thiên đề cao cuống họng, không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 157. Đại mộng hạ ấm. Tống Vấn Thiên chưa từ bỏ ý định. Lại sẽ cả phòng tìm tòi một lần, nhưng là vẫn như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Làm sao sẽ không có? Hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng Chu Thanh Sa chịu như vậy nặng nề thương thế, chạy trốn đến cái này tiểu viện đến đã là khó có thể vì kế, tuyệt đối không có khả năng bản thân đào tẩu, cũng không đường có thể trốn, duy nhất có thể chứa chấp Chu Thanh Sa, liền là Giang Dịch. Nhưng là hiện tại, đem toàn bộ tiểu viện lật cả đáy lên trời, cũng không gặp Chu Thanh Sa hình bóng. Dược dị. Vô cùng dược dị. Giang Dịch, ngươi đến cùng đem Chu Thanh Sa giấu ở địa phương nào? Tống hỏi Thiên nộ quát. Ta đã nói qua, ta một mực ở gian phòng tu luyện, cũng không đi ra cửa phòng nửa bước, căn bản không biết cái gì Chu Thanh Sa, các ngươi những người này đột nhiên chạy tới công phá ta niệm lực lao lung, bước ta giao ra Chu Thanh Sa, hiện tại gian phòng cũng lục soát qua, còn muốn thế nào? Giang Dịch hung hăng chất vấn. Tống Vấn Thiên, nguyện cược chịu thua, ngươi không phải là thua không nổi. Muốn ta chịu thua? Tiếp ta một kiếm lại nói. Đột nhiên Tống Hỏi Thiên nhất kiếm đánh tới. Một kiếm này, không có bất luận cái gì báo hiệu, cũng không có bất luận cái gì quý tích mà theo, nhanh thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt, liền đánh giết đến Giang Dịch trước mặt, nồng đậm sát cơ phun ra, làm cho người thất hồn lạc phách. Giang Dịch sắc mặt đại biến, hoàn toàn không có nghĩ tới cái này Tống Vấn Thiên đối với hắn sát ý cư nhiên như thế nặng, Nói động thủ liền động thủ, tùy tâm sở dục, không kiêng nể gì cả. Kim mang kiếm. Hắn vội vàng há mồm phun một cái, kim mang kiếm chém giết mà ra, sau đó cấp tốc lui lại, đầu ngón tay lăng không vạch một cái thi triển ra, hỏa địa vi lao, năng lực tiếp lấy 10 ngón ở trước ngực bấm niệm pháp quyết. Xuân phong hóa vũ. Hắn niệm lực cuồng xạ, phô thiên cách địa, không ngừng mà quét sạch mà ra đến, ý đồ ngăn cản Tống Vấn Thiên đánh giết. Nhưng là Tống Vấn Thiên một kiếm này tấn mãnh lăng lệ, cái kia lưới kiếm chân khí vần quanh, lan ra ra tuyệt thế phong mang, một cách liền đem kim mang kiếm đánh bay vài ngàn trượng, phá vỡ kéo khô mục, phá vỡ niệm lực lao lung tiếp tục đánh giết mà đến. Đại mộng tâm kinh lực lượng, còn muốn thôi miên ta đơn giản không biết lượng sức. Tống Vấn Thiên toàn thân khí huyết bộc phát. Dương cương như lửa, cái kia đại mộng xuân ấm chấn áp tới, lập tức liền bị xông phá, tan thành mây khói, căn bản không cách nào giáng lâm đến trên người hắn. Tình huống tràn ngập nguy hiểm. Giang Dịch trong miệng phun máu, nhưng là vẫn như cố cắn răng trèo trống, đem đại mộng tâm kinh vận chuyển tới cực hạn, phản phản phục phục thi triển ra đại mộng xuân ấm. Mùa xuân băng tuyết hóa tan. Vạn vật sống lại, thủ mộc rút mới đại biểu vô cùng sinh cơ, xuân ngủ không giác hiểu, khắp nơi người gáy chim, xuân ý liên tục, xuân phong hóa vũ. Hắn triển khai minh tưởng, trong đầu hiện ra một vài bức, xuân cảnh tượng, một năm kế sách ở chỗ xuân, đây là vạn vật ban đầu, bốn mùa thay thế, tuế nguyệt biến thiên, một giấc chiêm bao còn xuân, làm lại từ đầu. Cái kia, hả, đây. Hạ thiên lại là cái dạng gì cảnh tượng? Hạ thiên kiêu dương như lửa, đại địa một mảnh nóng bỏng, nóng bức bức người. Hạ thiên điểu ngữ ve kêu, vạn mộc xanh lá sen khắp ao. Hạ nhật viêm viêm đêm lâu dài, dương liễu cành rủ xuống chiếu hồ sen, âm tình vô thường trời tháng 6, một đêm phong lôi thiên địa lạnh. Cái này chính là hạ thiên. Giờ này khắc này, Giang Dịch rốt cuộc lính ngộ được. Hạ, huyền bí. Hắn tâm linh càng phát mà thuần túy, trước đó nuốt những cái kia, ngọc dịch nháy mắt bị luyện hóa, linh hồn tiến một bước cường đại, rất nhiều tiềm lực đều bị kích phát, niệm lực tăng nhiều, hàm chứa một cỗ lửa nóng khí tức. Đại mộng hạ ấm. Mười ngón kết ấm tức khắc vô tận niệm lực phun trào, nháy mắt ngưng tụ trở thành một tôn đại ấm, hướng về Tống Vấn Thiên bao phủ tới. Trong một chớp mắt, bốn phía người liền cảm thấy một cỗ nóng bức, đây không phải thân thể nóng bức, mà là tâm hồn cảm giác, tựa hồ nghênh đón hạ thiên, tâm mệt thần mệt, muốn ngủ say một trận. Tống Vấn Thiên cực tốc trùng sát thân thể, bỗng nhiên dừng lại, đầu âm vang. Cũng chính là một trận này, mũi kiếm xuất hiện sai lầm, từ Giang Dịch đầu vai sát qua, tóe lên một vòng huyết hoa. Giang Dịch lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, trong lòng lại là một trận hưng phấn. Vẹn vẹn nương tựa theo niệm tu khả năng, hắn ở một tôn thoát thai hoán cốt ba bước tam hoa tụ đỉnh đỉnh phong cảnh giới cao thủ đánh giết phía dưới, còn sống xuống tới, loại này chỗ tốt, khó có thể tưởng tượng. Đầu tiên, hắn khắc phục tâm linh e ngại, tăng lên lòng tin. Về sau lại đánh với một cái này cảnh giới cao thủ cũng có thể trấn định ứng đối, không đến mức thất kinh. Thứ nhì, hắn ý chí chiếm được to lớn tôi luyện, sinh tử ở giữa, không mượn nhờ nhục thân võ đạo, chỉ bằng niệm tu lực lượng cũng có thể ngăn cản được một tôn kinh khủng tồn tại đánh giết, sáng tạo ra một cái kỳ tích. Cuối cùng, hắn tiềm lực kích phát, ở thời khắc mấu chốt. Rốt cuộc tu thành đại mộng hạ ấm, đồng thời đem còn sót lại thể nội tất cả, ngọc dịch toàn bộ luyện hóa, niệm lực tăng vọt, thực lực lần thứ hai thu hoạch được tăng cường. Tuy nhiên hắn vẫn như cũ không phải Tống Vấn Thiên đối thủ, nhưng lại cho đối phương tạo thành thất bại bóng tối. Ngươi thế mà tu thành đại mộng hạ ấm trốn khỏi ta đánh giết. Đáng chết. Một cái con kiến hôi tồn tại, thế mà ở ta trảm tà kiếm phía dưới vẫn còn tồn tại, giết. Tống Vấn Thiên đầu tiên là giật nảy cả mình, tiếp lấy lộ ra ngập trời lửa giận, hắn cỡ nào cường hoành tồn tại, giết chết thượng phẩm niệm sư, không có 1000, cũng có 800, hiện tại đột nhiên tập kích, đánh giết Giang Dịch, thế mà không thành công. Đây đối với hắn tới nói, là một cái vô cùng nhục nhã, đơn giản không cách nào chịu đựng. Trong một chớp mắt, hắn chuẩn bị lần thứ hai xuất thủ, muốn vận dụng ra lực lượng mạnh nhất đến triệt triệt để đem Giang Dịch giết chết, để giải mối hận trong lòng. Đủ rồi. Tống Vấn Thiên, ngươi làm sằng làm bậy cũng phải có một cái hạn độ. Giang Dịch nói thế nào cũng là chúng ta Hạo Nhiên Kiếm Tôn quý khách, ngươi vô cớ xuất thủ đánh giết hắn, cũng đã phạm phải sai lầm lớn, ta khẳng định sẽ bẩm báo lên, nhìn ngươi như thế nào hướng ta phụ thân bàn giao. Nhiếp Hàn Sương cái này mới kịp phản ứng, lập tức đem Tống Vấn Thiên ngăn trở xuống tới, sắc mặt mười phần khó coi. Giang Dịch cũng không có chứa chấp Chu Thanh Sa, nguyện cược chịu thua, ngươi tất nhiên thua không nổi, cũng không cần cược. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra Tống Vấn Thiên cư nhiên như thế lớn mật, sẽ đột nhiên bạo khởi giết người. Chấp pháp đường làm việc phong cách, thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt, thua cuộc liền muốn bạo khởi giết người, bất quá cái này cũng không có cái gì, chí ít chứng minh ta thanh bạch, bằng không mà nói, thật đúng là không về không. Giang Dịch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi! Tống Vấn Thiên sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn ra nước, trong lòng ẩn chứa ngập trời sát cơ, bất quá, vừa mới một kiếm liền là đánh giết Giang Dịch thời cơ tốt nhất, lại không thành công. Tốt lắm! Ta Tống Vấn Thiên tự nhiên nguyện cược chịu thua, sẽ không quyệt nợ, mai này Bích Lạc Thần Đan cho ngươi. Tống Vấn Thiên nhìn xuống sát cơ, đem Bích Lạc Thần Đan ném đi tới, sau đó ngữ khí sâm sâm nói ra. Giang Dịch! Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn không có biện pháp, đành phải tuân thủ đổ ước, giao ra Bích Lạc Thần Đan, bằng không thì truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ bị người nhạo báng. Nói xong sau đó, hắn liền mang theo những cái kia chấp pháp đường đệ tử, rời đi tiểu viện. Kẻ này thật là lợi hại niệm lực, thế mà có thể ở đại sư huyên đánh giết phía dưới tiếp tục sống sót. Một cái thượng phẩm niệm sư cùng thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh phong thủ, đơn giản ngày đêm khác biệt, căn bản không cùng đẳng cấp. Không hổ là đại ly quốc thái tử, thời khắc mấu chốt đột phá, tiềm lực vô tận. Tống Hoài Thiên nhất rời đi, những cái kia Hạo Nhiên Kiếm Tông đệ tử liền bắt đầu nghị luận lên, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt đều biến không giống nhau, tràn đầy vẻ kính nể. Chỉ cần có thực lực, ở nơi đó đều có thể nhận tôn kính. Giang Dịch, ngươi không sao chứ? Ôn Hồng Ngọc mấy người đi đến phía trước, nhìn xem Giang Dịch bả vai, mở miệng hỏi. Một chút vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Giang Dịch thôi dừng tay. Tống Vấn Thiên chuôi kiếm này, gọi là Trảm Tà Kiếm, so một chút phi kiếm đều còn muốn lợi hại, phong mang vô cùng. Giang Dịch tu luyện ra đại nhật chân huyết, nhục thân phi thường điêu luyện. Nhưng là ở cái kia dưới kiếm cũng phải bị kích thương. May mắn hắn tu thành đại mộng hạ ấm tránh ra Tống Vấn Thiên tất sát một kiếm, bằng không thì bị đâm trúng yếu hại, vậy liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa mới quyết đấu, vẹn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt, nhưng là trong đó nguy hiểm, lại là không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. Nhiếp Hàn Sương cái này Tống hỏi hồn nhiên các ngươi Hạo Nhiên Kiếm Tông đệ tử. Dĩ nhiên âm hiểm như thế ác độc ở trên người hắn, hoàn toàn không có chút nào Hạo Nhiên chính khí. Ôn Hồng Ngọc đột nhiên hỏi. Có thể là bởi vì ta duyên cớ, hắn mới có thể như thế châm đối Giang Dịch. Mấy người các ngươi đều muốn cẩn thận, hắn có thể trở thành Hạo Nhiên Kiếm Tông đại sư huynh tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, chỉ sợ chúng ta tất cả mọi người cộng lại đều không phải đối thủ của hắn. Nhiếp Hàn Sương trịnh trọng nhắc nhở. Hàn Sương, ta cũng đã quyết định, sáng sớm ngày mai, liền rời đi Vạn Tượng Tông. Đúng lúc này, Giang Dịch đột nhiên nói ra. Cái gì? Ngươi muốn rời đi? Nhiếp Hàn Sương giật nảy cả mình. Hiện tại tình thế này, ngươi nếu là rời đi nơi này, rất có thể sẽ gặp đến Tống Vấn Thiên trả thù. Người này có thù tất báo, lần này cắm ở trong tay ngươi, khẳng định thời thời khắc khắc đều nhớ lấy trả thù, sẽ không từ bỏ ý đồ, không bằng trước thong thả rời đi, chờ lần này Vạn Tông Minh sự tình xong, lại đi theo chúng ta cùng một chỗ rời đi Vạn Tượng Tông, có ta phụ thân ở, ai cũng không dám đối với ngươi thế nào, vạn vô nhất thất. Nhưng là, Giang Dịch lại lắc lắc đầu. ngươi cũng biết rõ ta bí mật, nơi này thủy chung là vạn tượng tông, nếu như ta tiếp tục ngốc ở chỗ này, khẳng định còn có đủ loại âm mưu dù kế đến châm đối ta, đến lúc đó nói không chừng sẽ bại lộ, không bằng liền như vậy rời đi, âm mưu dù kế gì đều vô dụng, ngược lại sẽ càng thêm an toàn. Tống Vấn Thiên người này, âm hiểm ngoan độc. Lần này dám trắng trợn đối với hắn xuất thủ, như vậy liền sẽ có lần tiếp theo. Giang Dịch mặc dù là Đại Ly Quốc Thái tử, nhưng là Đại Ly Quốc cũng đã diệt vong, không quyền không thế, cho nên Tống Vấn Thiên ỷ vào cường đại thực lực, có thể tùy ý làm bậy đối Giang Dịch tiến hành đánh giết, không cần sợ hãi cái gì. Tiếp tục ngốc ở chỗ này, là ăn nhờ ở đậu, khắp nơi đều có con mắt, khắp nơi bị hạn chế. Cho dù có lại cường đại thực lực đều không cách nào thi triển ra đến, ngược lại vô cùng nguy hiểm. Tốt, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta cũng không khuyên ngươi. Nhiếp Hàn Sương gật gật đầu. Hắn nàng cũng biết rõ, bây giờ Giang Dịch cũng đã trở thành vạn tông minh tất sát đối tượng, nếu bại lộ ra võ niệm đồng tu sự tình, liền một con đường chết, coi như là nàng phụ thân, rất có thể đều không cách nào bảo vệ hắn chu toàn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 158. Không thể coi như. Lúc này toàn bộ tiểu viện bị những cái kia chấp pháp đường đệ tử lật cả đáy lên trời, lộn xộn không chịu nổi, không còn hình dáng. Ở Nhiếp Hàn Sương an bài phía dưới, hắn một lần nữa đổi một cái tiểu viện. Giang Dịch đi vào gian phòng, lập tức thi triển hỏa địa vi lao, đem toàn bộ gian phòng bao phủ, thậm chí thôi động đi ra phong cấm vương phù, bên trong cũng đã luyện hóa lực lượng phòng ngừa kẻ khác nhìn trộm. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cái này vạn tượng trong tông cao thủ nhiều như mây, tuyệt đối không thể có mảy may phớt lờ. Nhất là được chứng kiến Tống Vấn Thiên không kiêng nể gì cả sau đó, càng thêm không thể chủ quan. Giang Dịch hiện tại thân ở vạn tượng tông, nhiều người phức tạp, nhận câu thúc, rất nhiều thủ đoạn đều không thi triển được, là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Hắn tin tưởng Nhiếp Chính có thể bảo vệ hắn chu toàn, bất quá hắn sẽ không đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên thân người khác, mà là cần nhờ bản thân lực lượng đi giải quyết tất cả. Cho nên hắn cũng đã quyết định, sáng sớm ngày mai liền rời đi vạn tượng tông. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, Giang Dịch sử dụng Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, sau đó tiến vào trong đó. Chu Thanh Sa thình lình ngay ở Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Không có biện pháp, những cái kia chấp pháp đường đệ tử khí thế hung hăng, không tóm lấy Chu Thanh Sa mà nói, thề không bỏ qua. Nếu quả thật tại hắn trong phòng tìm ra Chu Thanh Sa đến, lập tức đại họa lâm đầu, duy nhất biện pháp liền là đem Chu Thanh Sa để vào Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thiên địa chí bảo, có các loại không thể tưởng tượng nổi năng lực, có thể tế tự, có thể luyện đan, tự thành không gian, có thể chứa đựng vật phẩm, dung nạp vạn vật. Lúc này Chu Thanh Sa vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Mở ra 92 đầu kinh mạch, 11 lần tiềm lực, thế mà còn không tiến hành đột phá, thoát thai hoán cốt. Nữ tử này đến cùng đối lực lượng có bao nhiêu cuồng nhiệt. Giang Dịch vì Chu Thanh Sa kiểm tra một cái thương thế, tức khắc giật nảy cả mình. Nhớ ký vừa tới Ly Châu thời điểm Chu Thanh Sa tu luyện, Lưu Thủy Triều Tông Đồ mở ra 89 đầu kinh mạch, đã là phi thường khủng bố tồn tại, có thể đánh bại Tống Diệt. Nhưng là hiện tại, nàng tựa hồ tìm được càng thêm tinh diệu kinh mạch vận hành đồ, so trước kia còn muốn lợi hại, thế mà mở ra 92 đầu kinh mạch, ngưng tụ 11 lần tiềm lực, lại vẫn như cũ không có thoát thai hoán cốt, đơn giản có thể đem người dọa chết tươi. Giang Dịch đã sớm đã biết, nữ tử này là một cái võ si, nhưng là cũng không có ngờ tới, si mê đến tình trạng này. 92 đầu kinh mạch so Hạo Nhiên Kiếm Tông, Hảo Nhiên Chính Khí Đồ đều còn muốn lợi hại, một khi đột phá, tu thành thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi khí, coi như là cái kia tà giáo thần sứ Hắc Phong Sứ kích phát ra tà ma chi lực đều không phải đối thủ. Dạng này lực lượng cường đại vô cùng, nhưng là vẫn như cũ chưa đầy đủ Chu Thanh Sa dã tâm, không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, Như thế cường hoành lực lượng cũng không phải Tống Vấn Thiên đối thủ, gặp đến truy sát, bị đánh cho trọng thương, tính mệnh lo lắng. Vô số kinh mạch nhao nhao đứt gãy, xương cốt phá toái, ngũ tạng lục phủ cũng khác biệt trình độ tổn thương, các vị trí cơ thể còn có vô số kiếm miệng, xâm nhập thấy xương, tổ huyết ngưng kết, mất đi đại lượng tinh huyết. Dạng này thương thế, người bình thường căn bản không chống đỡ được, đã sớm một mệnh u hô. Nhưng là Chu Thanh Sa sinh mệnh lực cường đại, ý chí cứng cỏi, cũng không có tử vong, ngược lại không ngừng tiến hành lao nhanh, một mực chạy trốn tới Giang Dịch tiểu viện mới hôn mê. Nếu như không tiến hành cứu chữa, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Giang Dịch trầm tư một cái, sau đó vẫy bàn tay lớn một cái, một mai lục sắc đan dược bay tới, rơi vào trong tay, tự nhiên là Tam Tướng Vô Cực Đan, bên trong Nhịp Sinh Đan. Dạng này nặng nề thương thế, đã là nửa chân đạp đến vào Dược Môn Quan, coi như thôn phệ ngọc dịch đều hết cách xoay chuyển, chỉ có Nhịp Sinh Đan có thể cứu được ngươi. Nhịp Sinh Đan, nhịp chuyển sinh tử, là trùng hợp, vẫn là tối tăm bên trong chú định. Giang Dịch tự lẩm bẩm, sau đó liền đem Nhịp Sinh Đan cho Chu Thanh Sa ăn vào. Nếu như đã quyết định cứu người, cái kia tự nhiên muốn dốc hết toàn lực, cái này Nhịp Sinh Đan cứ việc chân quý vô cùng, nhưng là Giang Dịch cũng sẽ không nỡ. Dù sao lần này cứu vớt Chu Thanh Sa là triệt để trả ân tình, không ai nợ ai, hắn không thẹn với lương tâm. Chu Thanh Sa nuốt Nhịp Sinh Đan, trên người thương thế nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, khí tức thời gian dần qua biến nồng đậm lên, bất quá muốn thanh tỉnh tựa hồ còn cần một đoạn thời gian. Giang Dịch thở dài một hơi, Nhịp Sinh Đan thần hiệu quả nhiên không để hắn thất vọng. Tiếp theo, hắn liền ra Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, sau đó ngồi ngay ngắn ở gian phòng, tiếp tục nuốt ngọc dịch, luyện hóa Phong Tấm Vương Phù. Hắn hiện tại tu thành Đại Mộng Tâm Kinh đệ nhị ấm, Đại Mộng Hạ ấm, niệm lực tăng nhiều, chỉ kém một bước liền đến thượng phẩm niệm sư đỉnh phong. Cái viên kia Bích Lạc Thần Đan, hắn không có lập tức tiến hành thôn phệ, mà là chờ trước tiên đem niệm lực tăng lên tới thượng phẩm niệm sư đỉnh phong, sau đó lại thôn phệ, nhất cử đột phá đến đại niệm sư cảnh giới, tụ niệm thành binh. Lúc này, hắn một bên luyện hóa Phong Cấm Vương Phù, một bên vận chuyển Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, hấp thụ Thái Âm chi lực, hai bút cùng vẽ, niệm lực nhanh chóng tăng trưởng. Đồng thời, hắn không ngừng nuốt ngọc dịch, nhục thân cũng càng ngày càng cường hoành, từng đầu kinh mạch tự động mở ra, trong khoảnh khắc đạt tới 40 đầu kinh mạch cấp độ. Lần này đến đây tham gia tông môn đại hội, không kém chuyến này, ngược lại là tăng trưởng không ít kiến thức, thấy được đủ loại thiên tài nhân vật, nhất là Hồng Duy Nhất kỳ tài ngút trời, không những võ công cao thâm, hơn nữa trí tuệ siêu quần, tràn đầy lãnh tụ khí chất. Là thiên hạ tông môn bên trong rất chuồn diệu minh tinh, làm mỗi một kiện sự tình đều là đại thủ bút, kinh thiên động địa, không gì sánh kịp. Giang Dịch thật sâu cảm nhận được bản thân không đủ, không có biện pháp cùng những người này so sánh, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà uể oải, ngược lại kích phát nội tâm vô tận đấu trí, biến càng thêm khắc khổ, cố gắng tu luyện, mới có thể đuổi theo được những cái này tuyệt thế thiên tài. Bởi vì hắn ở Tây Bắc giết chết thiên hạ tông môn rất nhiều tuyệt thế thiên tài, cũng đã nhất định là vạn tông minh địch, nhân thế bất lưỡng lập. Một khi hắn võ niệm đồng tu sự tình bại lộ ra ngoài, vạn tông minh không có khả năng sẽ bỏ qua hắn. Đến lúc đó nếu như không có tuyệt đối lực lượng, cái kia có một con đường chết. Hắn hiện tại liền Tống Vấn Thiên đều đánh không lại, càng không cần nói là Hồng Duy Nhất. Ở trước mặt Hồng Duy Nhất, hắn chỉ sợ liền phản kháng dũng khí đều không có, một cách liền sẽ trấn áp, giết chết. Cho nên, hắn nhất định phải cố gắng nữa, không lãng phí từng phút từng giây tu luyện cơ hội. Giang Dịch hiện tại cũng đã làm rõ tự mình tu luyện con đường, dựa theo trong tay tài nguyên trước hết tu luyện niệm lực, đem niệm lực tăng lên đến đại niệm sư cảnh giới, mới có thể ứng đối đủ loại nguy hiểm. Cái kia Phong Cấm Vương Phù tại hắn toàn lực luyện hóa phía dưới, không ngừng mà phóng xuất ra từng đạo năng lượng tinh hoa, bị hắn hấp thu, bị linh hồn dung nạp. Thượng cổ, Phong Cấm Vương thế nhưng là một tôn cường đại vô biên niệm tu đại năng giả, dốc hết tất cả, luyện chế 9 đạo phù lục, Mỗi một đạo phù lục đều quán chú hắn tâm huyết, ẩn chứa vô số tinh hoa năng lượng, thôn phệ sau đó có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Trong một chớp mắt, hắn niệm lực thu được tăng vọt, trong phòng những cái bàn kia, thư tịch, bút mực đều lơ lửng, niệm lực lao lung biến hóa khó lường, dục dục sinh huy, biến càng thêm địa tinh diệu lên. Rất tốt. Ta rốt cuộc đem niệm lực tu luyện đến thượng phẩm niệm sư đỉnh phong, phong này tấm vương phù trọn vẹn luyện hóa 1/3, so kiều mị đều còn muốn tinh thâm, có thể thôi động ra trong đó càng nhiều lực lượng đến. Một đêm trôi qua, Giang Dịch niệm lực thu được chưa từng có to lớn tiến bộ, tu luyện đến thượng phẩm niệm sư đỉnh phong chi cảnh, tựa hồ kế tiếp sát na, liền sẽ đột phá, đem niệm lực ngưng tụ thành thần binh trở thành một tôn đại niệm sư. Bất quá, đây chỉ là một cái ảo giác, từ niệm sư đến đại niệm sư, là một cái trọng yếu ngưỡng cửa, liền tựa như nhục thân từ võ đạo tông sư kinh lịch thoát thai hoán cốt, đến tiên thiên chi cảnh đồng dạng, không phải dễ dàng như vậy một kiện sự tình. Không biết có bao nhiêu người kẹt tại một bước này, dốc cả một đời đều không có đủ thu hoạch được đột phá. Bất quá, Giang Dịch từ Tống Vấn Thiên trong tay lấy được Bích Lạc Thần Đan, chỉ cần đem hắn nuốt, liền có thể thu hoạch được đột phá. Coi như không có Bích Lạc Thần Đan, hắn tiếp tục luyện hóa Phong Cấm Vương Phù cũng có thể thu hoạch được đột phá, bất quá cái này cần đại lượng thời gian mà thôi. Hắn võ niệm đồng tu, nhưng không có nhiều như vậy thời gian chậm rãi đi rèn luyện, dù sao có Ngọc Dịch phụ trợ, hắn không lo lắng căn cơ bất ổn. Một khi tu thành đại niệm sư, hắn mới có thể càng nhanh đem Phong Cấm Vương Phù luyện hóa, thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Rời đi Vạn Tượng Tông mới có thể nuốt Bích Lạc Thần Đan tiến hành đột phá. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, sau đó đứng dậy đi ra cửa phòng. Hắn đi trước cùng Nhiếp Chính cáo từ, sau đó lại thấy Nhiếp Hàn Sương. Nhiếp Hàn Sương tự mình đem bọn họ một đoàn người đưa ra Vạn Tượng Tông. Giang Dịch hảo hảo bảo trọng, nếu như có cái gì khó khăn, có thể tới Hảo Nhiên Kiếm Tông, ta và phụ thân khẳng định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi. Nhiếp Hàn Sương mặt mũi tràn đầy không bỏ chi tình, mở miệng nói ra. Thay ta tạ ơn chính thúc. Còn có ngươi cũng phải hảo hảo bảo trọng, ta tin tưởng chúng ta vẫn là gặp lại, đến lúc đó, lại cùng một chỗ trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo. Giang Dịch nói xong, sau đó liền cùng Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng mấy người trở mình lên ngựa, ở Nhiếp Hàn Sương lưu luyến không rời trong ánh mắt, dần dần từng bước đi đến. Cùng lúc đó, ở Vạn Tượng trong tông, một tòa xa hoa phủ đệ, rất nhiều chấp pháp đường đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Tống sư huynh, chúng ta cũng đã lục soát khắp toàn bộ sơn phong, vẫn như cũ không gặp Chu Thanh Sa hình bóng. Một cái chấp pháp đường đệ tử bẩm đưa tin. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một cái người sống sờ sờ, làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất? Không thích hợp. Lại là một cái chấp pháp đường đệ tử nghi ngờ nói. Nữ tử này là trung tâm hoàng triều thiên chi kiêu nữ trọng yếu nhân vật, nếu như có thể đem hắn tru sát, liền có thể hung hăng đả kích trung tâm hoàng triều khí diễm, tăng trưởng chúng ta vạn tông minh sĩ khí, nhưng lại thất bại trong gang tấc, thực sự là đáng giận. Nàng chịu như thế nặng nề thương thế, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, hẳn là đều là sống không được. Nói thì nói như thế, nhưng là không thể như vậy tuyệt đối. Như thế nặng nề thương thế đổi lại là người bình thường nhất định ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nhưng là nữ tử này lại chống đỡ xuống tới tiếp tục chạy trốn, phi thường không đơn giản. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Tống sư huynh, cái kia Giang Dịch gan to bằng trời, kháng cự chấp pháp, lừa gạt ngươi một mai Bích Lạc Thần Đan, thật sự là đáng giận, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Đột nhiên, một cái chấp pháp đường đệ tử hung dữ nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 159. Hạo nhiên sát khí quyết. Một mai Bích Lạc Thần Đan mà thôi, đối với ta tới nói căn bản không tính cái gì. Lúc này Tống Vấn Thiên rốt cuộc mở miệng nói chuyện, những người này không có chút nào nghi vấn, đều là lấy hắn cầm đầu, bởi vì hắn võ công là cao thâm nhất, gần thứ Vu Hồng duy nhất. Nhưng là kẻ này, lại để cho ta ở trước mặt nhiều người như vậy, mất hết mặt mũi, đây quả thực liền là vô cùng nhục nhã, ta Tống Vấn Thiên lúc nào từng có dạng này tao ngộ, tuyệt đối không thể chịu đựng. Tống Vấn Thiên trên mặt, lộ ra một cỗ lệ khí, sát cơ xâm xâm. Ta cẩn thận suy tư một phen, càng là cảm thấy kẻ này có trọng đại hiểm nghi, mặc dù chúng ta không có tại hắn trong phòng tìm kiếm được Chu Thanh Sa, nhưng là Chu Thanh Sa sẽ không vô cớ biến mất, nhất định là bị kẻ này dùng cái gì biện pháp ẩn nấp rồi che đậy chúng ta con mắt. Hắn ngữ khí cực kỳ khẳng định, không thể nghi ngờ. Bất quá, mặt hắn suy nghĩ nát ấp, cũng tuyệt đối nghĩ không ra Giang Dịch trên người sẽ có Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, loại này chí bảo. Đại sư huynh nói không sai, kẻ này là Đại Ly Quốc Thái Tử, trên người khẳng định có không muốn người biết bí mật, chứa chấp Chu Thanh Sa, Man Thiên Quá Hải, cùng Vạn Tông Minh đối đầu, đáng hận nhất là, lại dám lừa gạt Đại sư huynh Bích Lạc Thần Đan, nhất định muốn hung hăng tiến hành chế tài mới được. Nói chuyện người này cũng là Hạo Nhiên Kiếm Tông một cách đệ tử, gọi là Đào Chú. Hắn ngữ khí phi thường cuồng ngạo, đối Giang Dịch tràn đầy to lớn địch ý. Hai người các ngươi tới. Tống Vấn Thiên ngoát ngoát ngón tay, liền thấy hai cái Hạo Nhiên Kiếm Tông đệ tử đi tới. Ta nhường hai người các ngươi tiếp cận Giang Dịch hiện tại thế nào? Khởi bẩm đại sư huynh, Giang Dịch vừa mới đã cùng tông chủ tạm biệt, lập tức liền muốn rời đi Vạn Tượng Tông. Trong đó một người lập tức bẩm đưa tin. Rời đi Vạn Tượng Tông. Tống Vấn Thiên những mày, tựa hồ không nghĩ tới Giang Dịch sẽ ở thời điểm này rời đi Vạn Tượng Tông. Hắn coi là Giang Dịch sẽ một mực co đầu rút cổ ở gian phòng, không dám đi ra đây. Dựa theo bây giờ tình thế này, chỉ có ngốc ở trong phòng mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Nhưng là Giang Dịch lại lựa chọn rời đi Vạn Tượng Tông, dự kiến bên ngoài. Chẳng lẽ là bởi vì Chu Thanh Sa? Tống Vấn Thiên tâm thần khẽ động, lập tức nghĩ đến. Chu Thanh Sa người bị trọng thương, nếu như không chết, cũng không phải dễ dàng như vậy cứu chữa. Giang Dịch vội vàng như thế rời đi Vạn Tượng Tông, to lớn nhất khả năng liền là bởi vì Chu Thanh Sa. Vô luận như thế nào, ta đều muốn đem kẻ này giết chết, để giải mối hận trong lòng. Còn có Nhiếp Hàn Sương, thế mà trợ giúp một cái ngoại nhân đến đối phó ta, một ngày nào đó ta muốn ngươi đẹp mắt. Tống Vấn Thiên lạnh lùng nói ra. Hắn xuất kiếm giết người, còn cho tới bây giờ chưa từng bị thua, nhưng là hiện tại, thế mà không có một cái giết chết Giang Dịch, tạo thành hắn thất bại tiền lệ, như nghẹn ở cổ họng. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem Giang Dịch giết chết, mới có thể nuốt xuống khẩu khí này. Đại sư huynh, không cần đến ngươi tự mình xuất thủ, chuyện này toàn quyền giao cho sư đệ, ta nhất định làm được xinh đẹp. Đem Giang Dịch trên cổ đầu người đưa đến ngươi trước mặt. Đào Chú mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói ra, lời thề son sắt. Tốt! Đào Chú, ngươi là ta người tín nhiệm nhất, ta đem chuyện này giao cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Tống Vấn Thiên thỏa mãn nhìn xem Đào Chú. Yên tâm đi, đại sư huynh, một cái thấp kém run rế, không có khả năng là ta đối thủ, cho ta nữa ngày thời gian, ta liền qua lại lại. Đào Chú nói xong, lập tức liền quay người rời đi. Còn lại người, cũng tùy theo rời đi, cái này phủ đệ, nháy mắt chỉ còn lại Tống Vấn Thiên một người. Hạo Nhiên trưởng tồn, dĩ sát luyện khí. Hắn ngồi xuống trảm tà kiếm cắm ở trước người, sau đó bắt đầu hô hấp thổ nạp. Hắn môn võ công này, gọi là Hạo Nhiên sát khí quyết, lúc đầu, Hạo Nhiên giảng cứu là chính khí, đường đường chính chính, cương trực công chính. Nhưng là cái này, Hạo Nhiên sát khí quyết, lại mở ra lối riêng, ngưng tụ không phải chính khí, mà là sát khí, phi thường lợi hại. Trong một chớp mắt, hắn đỉnh đầu thiên địa nhân tam hoa lập tức hiện ra tươi đẹp nở rộ, phát ra trận trận Hạo Nhiên chi khí, cùng một cỗ nồng đậm sát khí, hai loại khí tức, không ngừng mà xen lẫn quấn quanh biến hóa, khiến cho toàn thân tinh huyết lập tức hướng về thần huyệt tụ tập đi qua. Một khi đả thông thần huyệt, cố tinh dấu huyệt kia chính là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên. Cũng không biết tu luyện bao lâu thời gian, đột nhiên Tống Vấn Thiên mở mắt, gắng gượng chấm dứt tu luyện. Không đúng. Giang Dịch đã đem Đại Mộng Tâm Kinh tu luyện đến để nhị ấm, Đại Mộng Hạ ấm, có thể tránh ra ta đánh giết, thật là có một chút năng lực. Đào chú mặc dù là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, nhưng là muốn chu sát Giang Dịch, chỉ sợ còn thiếu một chút hỏa hầu. Hắn hô hấp thôn nạp ở giữa, linh quang lấp lóe, đột nhiên nghĩ đến Đại Mộng Tâm Kinh lợi hại. Hắn trước đó liền phải đem Giang Dịch đánh giết thời điểm, Giang Dịch thi triển ra Đại Mộng Hạ Ấm, hắn đều nhận lấy ảnh hưởng, mặc dù vẻn vẻn trong nháy mắt, nhưng là cũng không thể coi thường. Nhìn đến còn phải ta tự mình xuất mã, mới có thể giết chết Giang Dịch, hy vọng vui sướng còn không có động thủ. Tống Vấn Thiên trên mặt lóe qua một vòng sầu lo, sau đó một cái nhảy ra phủ đệ trong nháy mắt, liền biến mất không thấy bóng dáng. Giang Dịch mấy người, rời đi Vạn Tượng Tông sau, gió lướt điện chớp, lao nhanh mấy trăm dặm, mới dừng lại ở một nơi giữa rừng núi nghỉ ngơi. Mấy người vây ngồi ở cùng một chỗ, lẫn nhau đàm luận lần này tông môn đại hội chứng kiến hết thảy. Nghĩ không ra thiên hạ tông môn, không chỉ là Thiết Quan Tông đầu phục trung tâm hoàng triều, ngay cả Cổ Tuyền Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Thạch Hóa Môn cũng âm thầm đầu phục trung tâm hoàng triều. Là trung tâm hoàng triều xếp vào ở bên trong Vạn Tông Minh quân cờ. Hồng duy nhất thủ đoạn cao siêu, thế mà dùng một cái bạch lăng, liền dẫn xuất nhiều như vậy mật thám đi ra, khiến cho trung tâm hoàng triều kế hoạch thất bại trong gang tấc. Cái này bạch lăng, là uy võ hầu Bạch Ngọc Thiện nhi tử, nhưng lại là một cái nhị thế tổ thích việc lớn hám công to từ đầu đến đuôi phế vật. Ta trước kia liền nghe nói hắn xông không ít hỏa, đều là Bạch Ngọc Thiện đi ra thay hắn bãi bình. Thạch Hóa Môn môn chủ Thạch Tín, Lãnh Nguyệt Tông tông chủ Lãnh Chi Trương, Bá Châu Bá Gia Bá Thiếu Khoảnh, tam đại cao thủ vây giết Hồng Duy Nhất, nhưng là đều không phải Hồng Duy Nhất đối thủ, bị kỳ phản giết Thạch Tín, Lãnh Chi Trương. Còn có Cổ Tuyền Tông tông chủ Thái Tuyền đều chết ở Hồng Duy Nhất trong tay. Nghe nói Hồng Duy Nhất trên người có một kiện linh khí, gọi là chân võ chiến giáp, là thượng cổ chân võ vương chí bảo, hơn nữa hắn còn sẽ chân võ vương tuyệt học, chân võ đại lực thần thông, nhất định là thu được chân võ vương lưu lại bảo tàng. Chân võ vương là một tôn cường đại tồn tại, là thánh vương hy tỏa hạ mạnh nhất chiến tướng, thâm thụ thánh vương hy tín nhiệm. Hồng Duy Nhất trong tay Kim Tôn Hồ, nói không chừng liền là từ chân võ vương bảo tàng bên trong lấy được. Mấy người ngươi một lời, ta một câu, nhưng là trong ngôn ngữ, đàm luận nhiều nhất, không thể nghi ngờ liền là Hồng Duy Nhất. Hồng Duy Nhất người này thật sự là quá chói mắt, mãi mãi cũng có thể thu hoạch được to lớn nhất chú ý, là nói không hết truyền kỳ. Giang Dịch cũng đã hiểu rõ ràng Chu Thanh Sa sở dĩ sẽ bại lộ thân phận. Gặp đến Tống Vấn Thiên đám người truy sát, thân phụ trọng thương, chính là vì cứu vớt uy võ hầu nhi tử, Bạch Lăng. Không nghĩ lại chúng Hồng Duy Nhất mưu kế, lấy thất bại mà kết thúc. Giang Dịch, Chu Thanh Sa là bị ngươi cứu vớt. Đúng lúc này, Ôn Hồng Ngọc đột nhiên mở miệng hỏi. Lộ Nhâm, Cố Hằng, Mạnh Thường mấy người nghe được lời này, nhao nhao nhìn tới. Không sai. Giang Dịch gật gật đầu. Không có chút nào giấu riêng ý tứ. Nàng thế nhưng là triều đình khâm sai đại thần, trước đó còn một đường áp giải ngươi đến Ly Châu đến, ngươi không giết nàng, ngược lại cứu nàng. Ôn Hồng Ngọc bất khả tư nghị nói ra. Nàng cứu qua ta một lần, ta hiện tại cũng cứu nàng một lần, từ nay về sau thanh toán xong, không thiếu nợ nhau. Giang Dịch sắc mặt không thay đổi nói ra. Liền bởi vì dạng này, ngươi liền cùng toàn bộ Vạn Tông Minh là địch. Ta chỉ cầu trong lòng không thẹn với lương tâm. Giang Dịch ánh mắt kiên định nói ra. Huống hồ ta coi như giao ra Chu Thanh Sa, Tống Vấn Thiên cũng sẽ không buông tha ta. Ta sớm muộn đều phải cùng Vạn Tông Minh là địch. Chú định thế bất lưỡng lập, lại có cái gì khác nhau? Chúng ta từ khi rời đi Vạn Tượng Tông, một đường đi qua đều có người đang theo dõi chúng ta. Ôn Hồng Ngọc nói tiếp. Ta đã sớm cảm thấy, hẳn là Tống Vấn Thiên phái tới, hắn ở trên tay của ta mất mặt như vậy mặt, làm sao có thể sẽ từ bỏ ý đồ. Hắn hiện tại đã đem niệm lực tu luyện đến thượng phẩm niệm sư đỉnh phong, chu vi 8.000 trượng bên trong động tĩnh đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Những người này có cao thủ tồn tại, có lẽ Tống Vấn Thiên còn sẽ tự mình xuất mã. Mấy người các ngươi đi trước, ta tới đoạn hậu, ta coi như không phải Tống Vấn Thiên đối thủ, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Giang Dịch đối mấy người nói ra. Tốt, vậy ngươi bản thân cẩn thận. Mấy người nói xong, sau đó liền đứng lên, chở mình lên ngựa, mau chóng chạy đi. Bọn họ đều biết rõ Tống Vấn Thiên lợi hại, toàn bộ cộng lại đều không phải đối thủ, nếu như lưu lại mà nói, chỉ lại là liên lụy mà thôi, ngược lại bất lợi. Giang Dịch võ niệm đồng tu có đủ loại bảo mệnh thủ đoạn, tin tưởng chạy trốn không phải vấn đề. Những cái kia theo dõi người, nhìn thấy Ôn Hồng Ngọc đám người rời đi sau đó, cũng không có bất luận cái gì động tác, vẫn như cũ cẩn thận ẩn giấu đi, bởi vì bọn hắn mục tiêu là Giang Dịch. Giang Dịch đem tất cả thu hết não hải, tức khắc cười lạnh một cái, sau đó lần nữa ngồi xuống, cũng không lo lắng. Qua một lúc lâu, rốt cuộc có người nhìn không được, bắt đầu hành động. Một cái gầy gò nam tử, thân thể nhẹ nhàng, từ một cây đại thụ nhảy xuống, rơi vào trên mặt đất, không có phát ra một chút thanh âm. Sau đó thời gian dần qua hướng về Giang Dịch ẩn núp tới. Nhưng là, ngay ở ẩn núp đến cự ly Giang Dịch 50 ngoài trượng thời điểm, một đạo kim quang, nháy mắt từ trước mắt hắn lấp lóe mà qua, 5 bước sau đó, hắn mới cảm giác được cổ đau đớn, sau đó phun ra máu tươi, đầu người rơi xuống đất. Không tốt, bị phát hiện. Những người khác tức khắc giật nảy cả mình, cũng sẽ không ẩn tàng, nhao nhao nhảy vọt đi ra. Lại có mười mấy người nhiều, nguyên một đám hung thần áp sát, hướng về Giang Dịch xông tới giết. Bất quá, những người này đều là binh tôn tướng cua, nắm giữ võ đạo tông sư thực lực, chỗ nào có thể tới gần được Giang Dịch thân thể. Kim mang kiếm bay vụt trong đám người xuyên toa, lấp lóe, nháy mắt liền thấy tất cả mọi người một cái ngã trên mặt đất, có ngực bị xuyên thủng, có yết hầu bị cắt vỡ. Máu tươi chảy đầm đìa, kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền mệnh tang ngay tại chỗ.